Chúng ta đều sẽ thật biết điều. Đúng, chúng ta đều sẽ làm nghe lời. Louis. Du Du, chỉ vào không nói lời nào Louis. Ta nghe lời ngươi. Louis, há mồm, nhìn chằm chằm Du Du trong mắt hàm chứa tức giận, chỉ là không có lông vua sư tử, một chút tới gần, Jean Louis, điểm này quật cường, trong nháy mắt được sợ hãi đánh nát. Được rồi, liền tha thứ ngươi một lần. Du Du vô vô tay nhỏ. Tiểu tiểu tỷ tỷ, phân chìa khóa. Biết rồi. Lần này gian phòng, là 2 tháng trước, vừa vặn xây xong nghỉ phép khu, nhà gỗ biệt thự. Trại hè chọn sân là, nông trường kiến thiết ban đầu chuyên vì vẽn đỏ giả cùng bảo bảo, mấy tên tiểu tử thiết kế, lần này tiểu gia hỏa, 8 người một gian phòng, chỉnh căn biệt thự có 8 gian phòng, trong đó chủ thứ nằm 2 gian có chứa phòng vệ sinh phòng tắm, còn lại 6 gian khách phòng, chỉ có dùng chung 2 cái phòng vệ sinh cùng 1 cái đại phòng tắm. Nữ sinh ở tại chủ thứ nằm, còn lại nam hải tử toàn bộ ở tại phòng trọ. Sắp xếp xong xuôi, Du Du bắt đầu, chuẩn bị bữa tối. Trước tiên sửa sang xong hành lý, để đến nhà bếp. Nhà bếp. Một đám tiểu bản tử, bận việc một lúc lâu, vẫn đúng là đói bụng, vừa nghe nhà bếp, từng cái rất là lên tinh thần. Nhưng chờ, thu thập xong hành lý, đi tới nhà bếp, trợn tròn mắt, tiếp cận tháng 8 năm 10 mở, siêu phòng bếp lớn bên trong, dĩ nhiên không có đầu bếp. Hành lý thu thập xong, bắt đầu làm cơm tối đi. Du Du vô vô tay, hơn 40 người tiếp cận 50 người. Đứng ở trong phòng bếp, dĩ nhiên không có quá mức chen chúc, không thể không nói, gian phòng này phòng bếp lớn, diện tích rất lớn. Làm cơm tối. Một đám đôn béo. Trận tròn mắt. Tự chúng ta làm sao? Ừm. Được rồi, Du Du gật đầu một cái, mấy cái điểm nhỏ tiểu cô nương, đều phải bôi lỗ mũi. Ta không biết làm. Không biết làm, muốn học. Du Du, nói ra. Tiếp đó, không chỉ rèn luyện, giảm béo, còn có làm rất nhiều chuyện, đều phải tự làm. Lưu Tiêu Tiêu nhìn lướt qua, đôn béo, hơn nửa đều là một mặt mờ mịt, số ít xem miệng, suýt chút nữa thì khóc nhóc đáng thương dáng vẻ, chỉ là đáng tiếc, Du Du tiểu nhân, kế hoạch tốt sự tình, nhưng sẽ không dễ dàng thay đổi. Tiểu bằng hưu yên tĩnh một chút. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Hiện tại, chúng ta trước tiên phân công, tắm món ăn tiểu bằng hưu, đứng ra. 46 cái đôn béo, chỉ có không tới 5 cái tắm món ăn, Lưu Tiêu Tiêu, có chút ngây người. Hội rửa chén tiểu bằng hưu đứng ra. 3 cái, được rồi, trong đó 2 cái vẫn là rửa rau 5 cái bên trong 2 cái, nói cách khác, 8 chén cùng món ăn, chỉ có 6 cái tiểu bằng hữu. Có từng làm bữa tối tiểu bằng hữu sao? Một cái đều không có, được rồi, hội thái rau, cũng giống như thế. Du Du, làm sao bây giờ? Lưu Tiêu Tiêu, cười khổ, lần này phiền thoái, nhiều như vậy tiểu quỷ, trong thời gian ngắn muốn, dạy tốt, thật sự khả năng nha. Chọn đồ ăn. Du Du, nói ra. Hiện tại. Trời còn chưa tối đây này. Được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ nói ra. Dỗ đều chuẩn bị xong. Bảo bảo tiểu nhân, thấy Du Du đi ra, chạy tới nói ra. Phân rổ, 2 người một cái. Du Du vô vô tay. Kỳ thực không ít đôn béo, cũng không muốn ra ngoài chọn đồ ăn, nhưng là thấy, Du Du mang theo bên người không có lông sư tử, từng cái, tràn đầy không tình nguyện nhấc lên rổ, đương nhiên không thể thiếu, một hồi lâu ở Mỹ, cái này tiểu nhân nói, ngươi trước nhấc theo. Một hồi ta để, cái này tiểu nhân, không muốn cùng ai một tổ. Làm ấm ý một hồi lâu, vẫn là Du Du vô không có lông vừa sư tử, một tiếng giống to, sợ đến bọn này tiểu quỷ đầu, lập tức nhấc lên cái giỏ, dừng lại. Được rồi, xuất phát. Dọc theo đường nhỏ, một đám đôn béo, đi theo Du Du phía sau, hướng về Du Du vườn rau đi đến. Một hồi, phân ra hái rau dưa. Du Du, nói ra, buổi tối muốn ăn quả cà, dưa chuột, còn có cà chua. Đậu rắc cùng rau xà lách. Ta muốn ăn thịt. Có tiểu nhân, không nhịn được kêu lên. Ăn thịt phải nhiều chạy một vòng mới có thể. Du Du, tiểu nhân, nói ra. Giảm béo cũng không thể ăn được mọng nước. Tuy nói những này đôn béo đến giảm béo, có khả năng hay không không ăn thịt, đương nhiên sẽ không tùy ý ăn bậy. Tới vườn rau, bọn này đôn béo, tựa hồ lần thứ nhất thấy đến vườn rau, không ít người, thậm chí không quen biết, đậu rắc, rau xà lách, quả cà, ngược lại là cà chua, hơn nửa đều biết. Được rồi, các người đi hái cà chua, bảo bảo tỷ tỷ, người mang tới đi. Được. Maria muội muội mang bên này đi hái đậu rác. Tiểu nhân, dặn dò, Maria, Lưu Tiêu Tiêu, Du Du tiểu nhân chính mình cũng phân công tốt. Một đám tiểu nhân, lúc này mới bất đắc dĩ đổi tới, chọn đồ ăn, khá lắm, chọn đồ ăn quá trình có thể nói, tràn ngập các loại gian nan khốn khổ, không kinh nghiệm đồn béo, dàn vặt vẽn đỏ giả cùng bảo bảo mấy cái đồng thời, dàn vặt chính mình. A, quấn tới ta. Đau quá. Được rồi, dưa chuột đều có thể đánh gào gào gọi, càng so với hơn nói quả cả như vậy dễ cây có gai rau dưa rồi. Một hồi, bên này gặp sự cố, cả chua cây non kéo đổ, cái gì, dàn dưa leo tử được kéo cong, có đôn béo, ăn vụng quả ớt, cây khóc, các loại sự tình sự cố tần phát, không một hồi thời gian, mấy cái đôn béo khóc nhẹ rồi. Không cho phép khóc. Du Du phồng lên miệng nhỏ, kêu to, không có lông vua sư tử thấy tiểu chủ nhân, tức giận rồi, một tiếng giống to, lần này khóc nhẹ đôn béo, cũng không dám khóc, rút ra mũi, ủy khuất không được. Có mấy cái tiểu bằng hữu bắt đầu, kêu phải về nhà, yếu mụ mụ, ba ba. Lưu Tiêu Tiêu, thấy, bất đắc dĩ, quả nhiên một đám tiểu công chúa, tiểu hoàng đế, nước Mỹ, nhìn bên này lên cùng Trung Quốc, không nhiều lắm khác biệt à. Chọn đồ ăn hái được sắp đến một giờ, trời đã tối rồi, trở về biệt thự nhà bếp, Du Du bắt đầu sắp xếp công tác, bảo bảo cùng Mariana, Lưu Tiêu Tiêu, phụ trách gọi những này đôn béo, chọn đồ ăn, rửa rau. Du Du, phụ trách rào đôn béo, thái rau, chỉ là, thái rau, học lên, thật sự không tính đơn giản, bọn này đôn béo, không mấy cái dám lấy đao, không thể thiếu, Du Du dùng chút vũ lực, được rồi, biệt thự nhà bếp, thỉnh thoảng dẫn qua vài tiếng kêu khóc. Chỉ là đáng tiếc, nơi này cách nông trường khu sinh hoạt còn có không cự ly ngắn, nghỉ phép khu, vẫn không có chính thức mở doanh, bên trong hầu như không có ai, những hài tử này, lại khóc náo, không dùng, có mấy cái khóc lóc gom sòm đôn béo, còn bị Du Du mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Từng cái nước mắt nước mũi, đi theo Du Du học lấy đao, thậm chí còn có hai cái tiểu bằng hữu cắt đến tay rồi, cũng may Lưu Tiêu Tiêu, rất sớm liền chuẩn bị tốt thuốc, hai cái tiểu nhân được băng bó cẩn thận, lần nữa được Du Du, kêu lên bên cạnh. Thật tốt xem. Du Du nói ra, trại hè kết thúc, ai không biết làm ba món đồ ăn, ai liền cho ăn cởi chuồng. Cho ăn sư tử, bọn này đôn béo, vốn là đối Du Du uy hiếp, không quá tin tưởng, nhưng trải qua, thời gian dài như vậy, Du Du ngược đãi, không sai, tiểu quỷ đầu đều cảm thấy, tiểu cô nương này chính là lớn ma vương, uy hiếp, bức bách, các loại không cho cơm ăn. Đặc biệt là Du Du tiểu nhân, mạnh mẽ giáo huấn mấy cái gai nhỏ đầu, còn có khóc lóc gom sòm đôn béo, một cái đám này không sợ trời không sợ đất đôn béo, sợ. Du Du tiểu nhân, yêu cầu, bọn này đôn béo, dĩ nhiên không dám phản đối rồi. Được được được. Bữa tối tầm 10 giờ mới đã làm xong, vốn là nhiều, thêm vào, Du Du tiểu nhân, muốn dạy học, bọn này đôn béo, đói bụng, chỉ gào gào, đáng tiếc, tiểu nhân, nói được là làm được, lúc nào làm tốt, lúc nào, ăn cơm. Một nửa món ăn, đều là những này đôn béo, tự mình làm, đương nhiên, cơ bản rau trộn món ăn, ngay cả như vậy, những này mập ú, vẫn là hết sức kiêu ngạo. Chính mình học biết làm cơm rồi. Bọn này tiểu quỷ. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem ăn thơm ngát đôn béo nhóm, không khỏi tiêu tiếu, phải biết, trong nhà ăn so với nơi này nhưng tốt hơn nhiều, nói không chắc còn có nhàn rỗi một nửa hương đây, như cùng ăn sơn chân hải vị. Những người bạn nhỏ, cơm nước xong, tự mình rửa soạt của mình bàn ăn, bên ngoài có cái ao, nhất định phải cọ rửa sạch sẽ. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, đám này bộ đồ ăn may, mặt trên từng người tiểu nhân danh tự, như vậy liền sẽ không xuất hiện. Nắm trà trộn tình huống, ngăn chặn lười biếng. Lần này bọn này đôn béo, không nói gì, ai cũng không muốn đi chọc, cái kia tiểu ma nữ, hội rút roi ra, đánh người, hiện tại điện thoại đều bị mất, muốn cứ gọi điện thoại cho nhà, không có khả năng. Chạy trốn, Louis nghĩ tới, đáng tiếc, mới vừa đi đến cửa khẩu, một cái tóc mai chó liền bên cửa trốn ra, một cái đánh gục Louis, trực tiếp dọa đái, cái này đôn béo, đối mặt Du Du đều không có khuất phục, lần này dĩ nhiên hủ đến hoa hoa khóc lớn. Tình cảnh này, không ít đôn béo đều nhìn thấy, từng cái khuôn mặt nhỏ sợ hãi đến trắng bệnh, mặc dù không có chân chính thương tổn được, nhưng Louis, kế tiếp một hồi lâu, tinh thần hoảng hốt, không ít tiểu nhân đều rõ ràng, từng cái vốn là dự định tốt kế hoạch chạy trốn cũng bị bỏ đi. Điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc, càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm. Chương 2488, kéo xe ngựa, hái dưa hấu. Chương 2510, kéo xe ngựa, hái dưa hấu. Ta không muốn rời giường. Đi ra. Ta muốn đi ngủ. Trong biệt thự một trận kêu loạn, từng cái đôn béo, được xua đuổi xuất phòng ngủ. Ngày hôm qua đều nói qua. Du Du, một mặt không cao hứng. 6 giờ rưỡi rời giường, chạy bộ. Nhanh lên một chút mặc. Du Du, phải tay cầm tiểu roi ra, phát nhẹ nhẹ tại tay trái trên lòng bàn tay, đi qua đi lại. Đôn béo nhóm, từng cái thủy nhãn mông lung, dùi mắt, phát giận, bất quá vẽn đỏ giả cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt. Nhanh lên một chút rửa mặt. Đôn béo nhóm không phải là tướng tốt, đáng tiếc, một tiếng sư hống âm thanh lệnh toàn bộ biệt thự yên tĩnh rất nhiều, này sẽ, những này đôn béo mới nhớ tới, tiểu ma nữ bên người đi theo một đám quái thú, đây tuyệt đối là ma quỷ. Louis cắn răng, rửa mặt, trong lòng hận không giết được Du Du, đáng tiếc, tiểu người bên người có hay không mao sư tử, không nói, hôm nay lại nữa rồi mấy cái mới giúp đỡ. Một đám đôn béo, mặc vào vẽn đỏ giả chuẩn bị hùng miêu trang, xếp hàng đến bên cạnh cái ao, Lưu Tiêu Tiêu, cái này phụ trách chụp ảnh nhiếp ảnh sư, vui vẻ. Này hoàn toàn là một đám hùng miêu đang uống nước nha. Khoan hay nói, còn thật giống. Trời vừa sáng lại đây xem náo nhiệt Lý Mai, điểm thẳng đầu. Chả thật đáng yêu, thật không phải, du du như thế nào nghĩ ra. Tiểu gia hỏa, nhất định là thấy nhà mình hùng miêu đáng yêu, mới như vậy làm. Bất quá, hình ảnh này chả thật có ý tứ. Một đám giả hùng miêu, rửa mặt xong, xếp thành hàng, đi theo du du bắt đầu nóng người, chỉ là, từng cái mập ú, làm lên động tác đến. Chuyện này quả là quá khôi hài rồi, Lưu Tiêu Tiêu cười không đứng lên nổi đến, Lý Mai cười đau bụng. Vội vàng lại đây xem náo nhiệt giọt di nạ cùng nữ lạ, cũng cười, nghiêng nghiêng ngửa ngửa, buồn cười quá. Đây là gánh xiếc thú sao? Nữ lạ cười nói. Những này tiểu bản tử, làm sao sẽ mặc y phục như thế a? Đây là vẹn đỏ ra chọn đồ thể thao. Ta liền biết. Nữ lạ vỗ tay cười nói. Chỉ có vẹn đỏ dạng nghịch ngợm như vậy đáng yêu. Nha, mau nhìn. Hùng miêu chạy bộ rồi. Một đám hùng miêu rừng cây nhỏ chạy bộ hình ảnh, tuyệt đối là khôi hài vui cười, đặc biệt là, bọn này hùng miêu, so với thật hùng miêu, thậm chí càng chậm hơn, hoàn toàn là khôi hài được rồi. A, chạy ở cuối cùng đôn béo, cái mông được đập một cái, quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là một đám khỉ con. Nhanh lên một chút chạy. Bầy vượn không phải là đùa giỡn, ai rớt lại phía sau thật nện người, lần này hùng miêu quần, có thể coi là lộn xộn, vốn là chạy ở cuối cùng bị nện tiếp tục. Cắn răng vượt qua phía trước một vị, được rồi, một cái hùng miêu tốc độ đã bị nâng lên. Ha ha ha. Nhìn xem, nhảy về phía trước, vỗ mông hùng miêu, giọt di nạ, nịu lạ, Lưu Tiêu Tiêu, thậm chí Lý Mai, tất cả đều cười nằm. Chuyện gì, buồn cười như vậy? Lý Hán, bận điệu xong công tác, bồi tiếp Jennifer, sang đây xem du du tiểu nhân huấn luyện tình huống, làm sao? Nha, tiểu Hán, Jennifer các ngươi tới, cười chết ta rồi. Lý Mai, nói chuyện. Không nhịn được cười. Làm sao vậy? Lý Hán càng thêm nghi ngờ. Tiểu Hán, chính ngươi xem. Dọc theo Lý Mai chỉ vào phương hướng, xì xì, Lý Hán vui vẻ. Ta liền nói, ngày hôm qua tiểu gia hỏa, không muốn hãy cứ chờ xem quần áo thể thao, cảm tình, là hùng miêu chẳng a. Thật đáng yêu. Jennifer cười nói. A a, là thật đáng yêu, bất quá, Jennifer, một hồi, ngươi nhìn kỹ mặt sau. Lý Mai kìm nén mặt đỏ hồng hồng, thực sự. Không nhịn được a. Jennifer, chú ý tới đoàn người mặt sau, một đám khỉ con, theo khỉ con, vứt tiểu hạt, đấm vào đôn béo nhảy lên vô ngông, Jennifer cũng không nhịn được ha cười ha ha. Chạy bộ sáng sớm, chuyện cười chống chất, cuối cùng không ít hùng miêu nằm sấp lăn lộn trên mặt đất, nói cái gì, không muốn chạy nữa, thậm chí sư tử chạy bên cạnh, những này mập vũ cũng không muốn động. Thật sự là chạy không nổi rồi, du du vừa nhìn, bĩu môi, du du đều vẫn không có nóng người xong đâu. Tiểu nhân, bĩu môi, nắm roi nhỏ tử, nhưng bây giờ không có đánh à, hầu như hơn một nửa đều nằm sấp lăn lộn trên mặt đất, dường như hùng miêu, chơi xấu. Được rồi, lên. Du du, phình phình miệng nhỏ. Ăn điểm tâm rồi. Bữa sáng, không có bọn này tiểu nhân, làm, là nông trường bên này căng tin, đưa tới. Không có thịt, ta không ăn. Không ăn bị đói. Du du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ai còn không ăn? Vẹn đỏ dạ chả có khí thế a. Linh Na cười nói. Hán, đây là ngươi giáo sao? Ta nhưng không dạy được những thứ này. Hôm nay phòng ăn cháo không sai. Thật sao? Du du tiểu nhân, bên này, mạnh mẽ chấn áp một cái, ăn thịt đảng, chơi xấu, gây sự, hoàn toàn không có hiệu quả, còn bị dạy dỗ một trận, một đám ăn thịt đảng, không thể không khuất phục tại du du đại nhân dưới roi ra. Cơm nước xong, du du, mang theo một đám đôn béo, tiến hành rồi một dặm anh việt dã. Đây đối với một đám đôn béo tới nói, cũng không tính gần rồi, không ít đôn béo, trên đường bắt đầu náo, vô lại, làm ầm ĩ, đáng tiếc, lần này du du hoàn toàn không cho một cơ hội nhỏ nhoi. Ai náo, ai lần lượt quật, thực sự là đánh chính là, hoa hoa gọi, đánh xong, còn có thể được voi lớn dùng nước phun, phải biết, hùng miêu phủ, phun lên nước, vậy cũng nặng hơn, từng cái đôn béo, khóc lóc hô, đi đến cuối cùng đoạn đường. Thật đáng thương a. Lịch, cảm khái. Vẹn đỏ dạ quá kinh khủng. A a, có muốn hay không ta nói cho vẹn đỏ dạ? Lưu Tiêu Tiêu, cười nhìn mình vị bằng hữu này. Thiết, ta sẽ sợ tên tiểu quỷ này đâu. Lịch nói chuyện, sức lực có chút không đủ, đùa giỡn, nhìn xem vẹn đỏ dạ bên người đều mang cái gì à, không có lông vua sư tử, tóc mai chó, báo săn, còn có voi lớn, cái khác một ít động vật. Nhìn xem đều run rẩy, Lịch cũng không muốn chọc vẹn đỏ dạ tiểu ma nữ này, mặc kệ bên người động vật khủng bố, tiểu quỷ đầu, trò đùa dai càng là khiến người ta khó mà phòng bị, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Một đám đôn béo, được dằn vặt tinh bị lực tấn cuối cùng cũng coi như đạt đến nơi cần đến. Uống nước trái cây. Uống nước trái cây. Tiểu gia hỏa lần này làm sao tốt như vậy? Lịch vẫn rất bất ngờ. Lưu Tiêu Tiêu cười nói. Đây chính là giảm béo nước trái cây. Giảm béo nước trái cây. Xem đi. Quả nhiên, nhóm đầu tiên cướp được tiểu bản tử, xì xì đưa hết cho phun ra ngoài. Không cho phép nổ ra. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Toàn bộ đều uống cạn. Nhìn xem trở mặt du du tiểu nhân, nhưng không người nào nguyện ý chọc, từng cái cau mày, khó uống nước trái cây uống vào bụng tử đi. Không uống, quá khó uống rồi, ta phải về nhà. Ta cũng phải về nhà. Thả mau thả ta về nhà. Ta không muốn lại nơi này. Từng cái đôn béo, bắt đầu nháo đằng, không thể thiếu, du du tiểu nhân, yếu dùng vũ lực chấn áp xuống. Bất quá, tiểu gia hỏa, không phải quang để đôn béo được dằn vặt, này không, đảo mắt liền sắp xếp, hơn 20 chiếc xe ngựa nhỏ. Hai người một chiếc xe ngựa nhỏ, thay phiên đánh xe. Hiện tại chúng ta đi dưa hấu vườn, hái dưa hấu, trở về biệt thự. Du Du, nói ra, vận chuyển dưa hấu nhiều nhất 5 cái tiểu đội, buổi tối có hàng lưu thịt có thể ăn nha. Thật sự, bọn này đôn béo, vài bữa không ăn thịt rồi, vừa nghe đến thịt, con mắt đều tái rồi. Thật sự, vẹn đỏ ra nói chuyện đều giữ lời. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Được rồi, nhanh lên một chút, chọn xong đội viên. Vẹn đỏ dạ đến dạy ngươi giá xe ngựa nhỏ. Cũng may tiểu thấp ngựa dịu ngoan, xe ngựa nhỏ không lớn, lái, độ khó không cao, bọn này đôn béo, hứng thú cũng đậm đặc, không tới nửa giờ, toàn bộ cũng có thể ra răng rồi. Xuất phát, dưa hấu vườn. Dưa hấu vườn. Lưu Tiêu Tiêu cũng không biết, lần này mục đích dưa hấu vườn. Hà nông trường còn có dưa hấu vườn sao? Người dĩ nhiên không biết. Lịch không nói gì, chính mình không biết, chả có thể thông cảm được. Ngươi bây giờ nhưng là giảm béo bộ tổng chỉ huy hậu cần bộ dài A. Ta đến nhiều ngày như vậy, không nghe nói A. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Sẽ không vẹn đỏ dạ lừa gạt bọn này đôn béo A. Cái này không thể nào. Lịch, cảm thấy, vẹn đỏ dạ sẽ không nói như vậy lời nói dối. Mặc kệ, dưa hấu vườn, ha ha ha, thật sự liền quá tốt rồi. Một hồi chúng ta hái quả dưa hấu nếm thử. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hà nông trường hoa quả mùi vị có thể so với bên ngoài yếu tốt không ít đây này. Này ngược lại là, hán, không biết, làm sao trồng ra đến, quả nho đều ăn cực kỳ ngon. Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ mấy ngày nay, vườn rau, hoa quả rừng, quả thực không nên mỗi ngày đi. Thật sự là hà nông trường hoa quả mùi vị quá tốt rồi, lần này phát hiện dưa hấu vườn, không đi, đây không phải là, quá so sánh từ bản thân nói chuyện rồi. Xe ngựa nhỏ, vội vàng chừng nửa canh giờ, đi tới một vùng thung lũng. Hoa, tốt thật có dưa hấu vườn, còn giống như không nhỏ đây này. Đúng đấy. Du Du trước tiên xuống xe, vỗ tay nhỏ, tập hợp đôn béo, bắt đầu dạy mọi người xem dưa hấu. Yêu dôn lớn, còn có rễ cây vốn lượng, rễ cây bên cạnh tiểu cần cần, xuất hiện một điểm khô vàng. Du Du tiểu nhân, giới thiệu phân rõ dưa hấu thành thục phương pháp, Lưu Tiêu Tiêu cùng Lịch, cũng đang bên cạnh nghe. Thật sự, giả dối, vẹn đỏ ra còn hiểu chọn dưa hấu à. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Này ngược lại là cũng vậy à, đi, chúng ta cũng đi hái dưa hấu đi, ta đều đã đợi không kịp. Lưu Tiêu Tiêu nghĩ ăn ngon dưa hấu, xoạch miệng. Chương 2489, hoa đồng xe ngựa. Chương 2511, hoa đồng xe ngựa. Hôm nay dưa hấu không sai à. Lý Hán tiếp nhận một khối dưa hấu, cắn xuống, ngọt cát, lượng nước nhiều, tốt dưa. Thật nhiều năm không ăn được tốt như vậy dưa. Lý Bình Hòa cười nói. Cũng chỉ các ngươi khi còn bé, phân đất loại đi ra ngoài dưa hấu có cái này vị. Cha, ngươi biết, này dưa ai loại đấy sao? Lý Hán mang theo đắc ý. Này dưa hấu, là tiểu Hán, ngươi loại. Lý Bình Hòa sững sờ, còn tưởng rằng nhi tử loại, bên cạnh Lý Mai bĩu môi. Cha, chúng ta ăn này quả dưa hấu, là Du Du cùng bảo bảo các nàng mấy tên tiểu tử loại. Du Du cùng bảo bảo, mấy tên tiểu tử có thể trồng ra, tốt như vậy dưa hấu. Đừng nói Lý Bình Hòa rồi. Chu Bân cũng là một mặt không tin. Thật sự, cha, các ngươi đừng không tin. Lý Mai nói ra. Du Du nhưng là chính mồm nói. Không tin ngươi hỏi tiểu Hán. Cha, thật đúng là mấy tên tiểu tử loại. Lý Hán cười nói. Lý Bình Hòa cùng Chu Bân, lúc này mới tin tưởng, trong lòng, thầm nói, mấy tên tiểu tử, làm sao trồng ra tốt như vậy dưa hấu. Mấy cái tiểu nhân, nay sẽ chính vận chuyển dưa hấu đưa cho kem phòng nhỏ cùng hoa quả phòng nhỏ. Hoa, vẹn đỏ dạ dưa hấu đến rồi. Quá tốt rồi. Từng chiếc ngựa con tràng, vận chuyển dưa hấu, chậm rãi lái tới, dừng sát ở tiệm trái cây trước cửa, đừng nói, hấp dẫn không ít du khách ngừng chân chụp ảnh, một đám bàn hùng miêu vội vàng tiểu thấp ngựa, vận chuyển dưa hấu, thật có ý tứ. Này dưa hấu bán thế nào? Ngũ Mỹ Nguyên nhất G.O.U.N.G. Cái gì? Không ít người, kêu sợ hãi, đùa giỡn, dưa hấu, lúc nào mắc như vậy à, quả thực là dở công phu sư tử ngọc à. Các vị, mời xem cái này một bên. Nhân viên cửa hàng cười, chỉ vào treo trên tường vẹn đỏ dạ dưa hấu thành phần dinh dưỡng đồ phổ. Đây là cái gì? Đây là vẹn đỏ dạ bài hữu cơ dưa hấu thành phần dinh dưỡng đồ phổ. Bên cạnh là phổ thông dưa hấu. Nhân viên cửa hàng nói ra. Ăn quả dưa hấu ai xem cái này a? Đúng đấy, mùi vị mới là căn bản a. Mọi người có thể miễn phí thưởng thức một cái. Nhân viên cửa hàng, ấn lại du du dặn dò, cắt hai cái, không sai, 10 tờ HOUNG khoảng trường dưa hấu cắt thành 20 khối, không hề lớn không coi là nhỏ, hai quả dưa hấu rất nhanh cắt gọn, đưa đến du khách trong tay. Thật ngọt ta. Tốt cát. Mùi vị cũng thực không tồi. Bất quá ngũ mỹ nguyên nhất tờ HOUNG, phải hay không quá mắc điểm. Đây là có cơ dưa hấu, hơn nữa dinh dưỡng là phổ thông dưa hấu hơn một lần. Nhân viên cửa hàng nói ra. Tới du lịch hơn nửa vẫn có chút giá trị bản thân, nếm trải dưa hấu mùi vị, không ít người tình nguyện bỏ tiền mua một cái nếm thử, một quả dưa hấu 10 tờ HOUNG khoảng chừng 50 USD, không tính là quá đắt. Những người này, đúng là điên rồi. Nhìn xem một xe ngựa dưa hấu một hồi thời gian tiêu thụ hết sạch, ấn lại cái tốc độ này, một ngày chí ít có thể bán ra đi, 2-30 xe à. Được rồi, dưa hấu đều chuyển xuống đến. Du Du vô vô tay nhỏ. Nhanh lên một chút nha. Một hồi muốn đi chạy lốp xe đây này. Chạy lốp xe, là giảm béo rèn luyện hạng mục nhất trung, đường chạy vòng quanh thao trường thượng, một tên tiếp theo một tên bày ra hai hàng lốp xe, một tổ 150m, đôn béo yếu cất bước bánh xe phụ thai trong mắt chạy tới. Này là cái thứ nhất lốp xe hạng mục, thứ hai là nhảy lốp xe, tiểu lốp xe, cách một khoảng cách để đó một cái, còn có cái cuối cùng nắm lốp xe hạng mục. Đáng tiếc, bọn này đôn béo, cái thứ nhất hạng mục không chạy xong, liền từng cái kêu, chạy không nổi rồi. Không ít đôn béo còn khóc náo lên, không có lông vua sư tử đều không hữu dụng, Du Du không thể không dùng những phương pháp khác. Được rồi, chạy xong, một cái vòng, nghỉ ngơi một chút, đi câu tôm hùm. Du Du vô vô tay, nói ra. Câu tôm hùm. Bọn này đôn béo, một nửa không ăn cái tôm hùm nhỏ, này ngược lại là nói nước Mỹ tôm hùm nhỏ ít, chủ yếu có nhiều chỗ, có đại long tôm hùm nhỏ, ai còn ăn à. Có câu tôm hùm, câu dẫn, bọn này tiểu nhân, chạy đi. Cuối cùng cũng coi như tới điểm tinh thần, ngay cả như vậy, vẫn có sắp tới 1/3 tụt lại phía sau rồi, được tóc mai chó, kéo lôi một đoạn, từng cái khóc là nước mũi một cái, nước mắt một cái. Khỏi nói đáng thương biết bao rồi, Lưu Tiêu Tiêu thấy đều cảm thấy Du Du tiểu nhân, huấn luyện quá nghiêm khắc. Bọn này đôn béo, ở nhà tám thành đều là công chúa, tiểu hoàng đế, nơi nào ăn qua nhiều như vậy khổ a? Lịch bĩu môi. Ta ngược lại thật ra rất tán thành vẽn đỏ giả phương pháp huấn luyện a, về phần 20 ngày. Không nghiêm ngặt một điểm, làm sao có khả năng trừ thể trọng A. Này ngược lại là A. Tiểu quỷ đầu, chuyện gì xảy ra, làm sao nhanh như vậy liền định rời đi A. Vừa vặn như vẹn đỏ dạ nói cái gì đi. Hai người chỉ chú ý nói chuyện, không chú ý tới, vẹn đỏ dạ mang theo bọn này đôn béo, thu thập vật phẩm, chuẩn bị rời đi thể dục quán rồi. Đây là đi nơi nào? Đi nắm bắt tôm hùm. Du Du nói ra, nắm bắt tôm hùm, không rèn luyện. Nắm bắt xong tôm hùm lại rèn luyện. Bọn này đôn béo, thể lực có thể không tính được, rèn luyện tiến lên giờ n, cho dù có không gian nước suối khôi phục thể lực, cũng không thể quá mức rồi, này cho tới trưa, sẽ không nghỉ ngơi qua. Tiểu gia hỏa, mang theo bọn này đôn béo, đi kiếm tôm hùm, chuẩn bị buổi trưa cơm trưa, cùng nhau ngược lại là còn lại không ít thời gian. Vẹn đỏ dạ giảm béo chạy hè, khai ban đến huấn luyện tiến vào bình thường vàng, chỉ dùng không tới 5 ngày thời gian, này có thể không tính dài à. Từng cái đôn béo hiện tại có thể đi theo vẹn đỏ dạ chạy một vòng. Này xem như không nhỏ tiến bộ, kế tiếp một tuần, đôn béo, thể trọng rõ ràng có chỗ hạ thấp, 15 ngày, thể trọng nhiều nhất giảm bớt sắp tới 50 tờ HOUNG, ít nhất vượt qua 30 tờ HOUNG. Tiểu nhân, rất là tiểu đắc ý, bất quá, khoảng cách chạy hè kết thúc, chỉ cần 5 ngày thời gian, vẹn đỏ dạ bắt đầu ra tăng lượng thuốc, thời gian rèn luyện kéo dài nửa giờ. Hôm nay bắt đầu, học tập mắc nối tiểu thấp xe ngựa thi chạy. Du Du, nói ra, là, đôn béo, bây giờ là vì Du Du đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, nói kỷ luật nghiêm minh không quá đáng. Vẹn đỏ dạ, làm cái gì vậy hả? Lịch, nói thầm. Lưu Tiêu Tiêu cười thần bí. Cái này ngươi không biết đâu. Ha ha ha, vẹn đỏ dạ làm như vậy, nhưng là có chính mình tiểu dự định. Tính toán gì? Bí mật. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Bất quá qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Lịch dự định không để ý tới nha đầu này rồi, thậm chí có bí mật không chia sẻ cho mình, đây cũng không phải là bạn tốt nên làm. Lưu Tiêu Tiêu, lần này trả một chữ cũng không nói gì, đùa giỡn. Này muốn nói ra đi, được Lịch tiết lộ, chính mình nhưng là chơi xong rồi, thẹn quá hóa giận Lý Hán, sẽ làm ra cái gì, không biết, nhưng Lưu Tiêu Tiêu có thể đoán được tối kết quả tốt là mình khỏi nói trước tống về nước. Vẹn đỏ dạ như thế tràn đầy phấn khởi bắt đầu giáo bọn này tiểu bàn mập, hiện tại một ít đôn béo đã giảm đến cùng phổ thông tiểu bằng hữu gần như dáng vẻ, nhiều nhất tính trẻ ẹn chút ít. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem, vẹn đỏ dạ chăm chú tiểu răng dấp, nghĩ thầm quả nhiên, tiểu gia hỏa, trong lòng vẫn là hy vọng. Ba ba mụ mụ cùng nhau tốt nhất rồi. Vẹn đỏ dạ huấn luyện những này tiểu bằng hữu, mắc nối tiểu thấp xe ngựa năng lực, nhưng không chỉ giảm béo, vận chuyển dưa hấu, còn có nhiệm vụ trọng đại rồi. Tiểu Hán, ngươi chừng nào thì, chuẩn bị hướng Jennifer cầu hôn à, đừng chờ rồi, ngươi à, chờ đợi thêm nữa, Jennifer, không định đô phải đi. Lý Mai, nói ra, nửa tháng này, Lý Hán cùng Jennifer, ở lại dài nhất một đoạn thời gian. Hai người bình thường tiếp xúc thời gian so với trước kia bất kỳ một quãng thời gian đều dài. Lý Hán mơ hồ biểu đạt ý nghĩ của mình, Jennifer có chút đáp lại, tính toán ra, cơ hội cũng đã chín rồi. Thì, ta biết, ta không phải đang chuẩn bị sao. Lý Hán cười nói, làm sao cũng phải lãng mạn một điểm. Vậy thì tốt, ta còn lo lắng, ngươi quá chỉ độn đây này. Lý Mai vô vô Lý Hán vai. Chớ do dự, ta đều nhìn ra, Jennifer đối với ngươi cảm tình. Thì, ta rõ ràng. Lý Hán cười nói. Hay là trước đây, ta khả năng còn có tự ti, hiện tại nhà, ta tuy rằng không tính là cự phú, cũng coi như có chút thân ra đi. Người A, Jennifer không phải là người như thế. Ta biết. Lý Hán cười nói. Chỉ là ta chính mình một ít ý nghĩ, bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại là cảm thấy mình làm lúc quá mức tự ti, càng coi thường hơn chính mình, xem nhẹ Jennifer. Ngươi biết là tốt rồi. Lý Mai nói ra. Chuẩn bị lúc nào cầu hôn. Sau 3 ngày, Lý Hán cười nói, ta mấy ngày nay chuẩn bị, đúng rồi, việc này, ngươi trước đừng tìm Jennifer nói. Biết rồi, Lý Mai nói ra, ta là người hay lắm miệng sao. Lý Mai tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, Lý Hán chuẩn bị cái gì kinh hỉ, bất quá nghĩ, đệ đệ là chuẩn bị cho Jennifer, chính mình hỏi, không tốt lắm. 3 ngày thời gian, đảo mắt đã trôi qua rồi, Lý Hán, những ngày qua cũng không ít bận rộn, vì hôm nay, chuẩn bị không ít thứ. Chống chân không gian năng lượng tinh thạch tiêu hao hơn vạn. Đây là cho đến tận này, một lần dùng năng lượng tinh thạch nhiều nhất một lần. Hán, muốn như vậy, tới nơi này làm gì? Jennifer vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Hán cười thần bí, vỗ vỗ tay. Chương 2490, cầu hôn đêm. Chương 2512, cầu hôn đêm. Jennifer ít có lộ ra một vẻ vui mừng, dù là ai nhìn thấy, toàn bộ rừng cây, điểm một chút tia sáng bay lên, cuối cùng hội tụ thành một mảnh. Lóe lên ánh sáng, một chiếc xe mang theo cánh của thiên sứ ngựa con chàng, tại một vị tiểu thiên sứ điều khiển dưới chậm rãi đến, mặt trên tất cả đều là hoa tươi, phun hương vị. Trời đêm vào giữa hè, một người đàn ông nửa quỳ tại trước người mình, dơ nhẫn, Lý Hán không có quá nhiều lời nói, hoặc là hội nói quá nhiều lãng mạn ngôn ngữ. Jennifer, gả cho ta đi. Đơn giản nhất ngôn ngữ, lộ ra một tia kiên định, Jennifer, lộ ra một nụ cười. A a, chỉ có nhẫn sao? Hoa. Du du tiểu nhân, lập tức vội vàng xe ngựa nhỏ lại đây. Hoa hồng đêm. Mụ mụ, hội phát sáng hoa hồng nha. Du du, dơ hoa hồng, đưa cho Lý ba ba. Hội phát sáng hoa hồng. Jennifer nhận lấy. Nhẫn. Lý Hán có chút ít do dự, còn có hơi khẩn trương, quang tiếp nhận hoa hồng, này tính có ý gì à? Hán, ngươi không thích hợp lãng mạn. Jennifer cười nói. Bất quá, ta nguyện ý tiếp thu chiếc nhẫn của ngươi. A. Lý Hán sững sờ. Ba ba đều tốt đần nha. Du du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Xe ngựa đều cho ba ba. Nói xong, đẩy Lý Hán. Lý Hán sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được, mừng rỡ không thôi. Ngươi nguyện ý, quá tốt rồi. Ba ba, nhanh lên một chút. Du du, phình phình miệng. Một hồi đom đóm lửa khói liền muốn bắt đầu. Đúng, đúng. Đom đóm lửa khói. Jennifer, ở lại một tia nghi hoặc, ngồi trên xe ngựa nhỏ. Vẹn đỏ dạ, chúng ta tới rồi. Đều chuẩn bị xong chưa? Tất cả đều chuẩn bị xong. Lên xe. Du du vung vẩy tay nhỏ. tiểu thấp xe ngựa, chứa, lóe lên tia sáng hoa hồng, còn có điểm điểm tinh quang, xuất phát. Hoa, thật là đẹp a. Khỏi cần phải nói, một cái kéo dài hơn 1000 mét con đường, hai bên dơ lên tới hàng ngàn hàng vạn, thậm chí hơn 100 vạn, hơn 10 triệu đồng đóm, toàn bộ đường nhỏ dường như mộng ảo bình thường. Cuối đường nhỏ, lóe lên oánh oánh ánh sáng phòng nhỏ trước ngừng lại một chiếc như cùng đi tự thiên đường xe ngựa, Lý Hán cùng Jennifer đi xuống xe ngựa, rất sớm chờ đợi Lưu Tiêu Tiêu đám người, lập tức chuẩn bị bắt đầu, đom đóm lửa khói biểu diễn. Đom đóm, bay lượn bay lên, giống như một đoàn hỏa diễm, Jennifer nhìn xem lửa khói dưới, xuyên qua xe ngựa nhỏ, cấu thành từng chữ mẫu, cuối cùng cấu thành Jennifer danh tự cùng Lý Hán danh tự. Vẹn đỏ dạ tên tiểu quỷ này đầu, vẫn đúng là rất có sáng tạo. Lý nhìn xem, đầy mặt tước ao, quá lãng mạn rồi, như vậy cầu hôn cảnh tượng, yếu là mình có thể nắm giữ là tốt rồi. Tước ao đi nha. Lưu Tiêu Tiêu mang theo điểm chua sót, chỉ cần là nữ hải, ai không thích A. Đây vẫn chỉ là một phần đây này. Còn có A. Đó là đương nhiên. Sau đó là hạ nông trường động vật cấu thành động vật gian nhạc, không sai, âm nhạc vang lên, được rồi, Jennifer dĩ nhiên vui vẻ, Lý Hán nhọc lòng, làm tình cảnh khỏi nói nhiều lãng mạn, thế nhưng chính mình lại là đần ăn nói vụng về tay bộ dáng. Jennifer, cảm thấy, khung cảnh này so sánh rất có ý tứ rồi, tốt, nhìn xem bãi cỏ chậm rãi hình thành Lý Hán yêu biểu lộ. Hoa, quá thần kỳ. Linh Na nhìn xa xa, ngạc nhiên kêu lên. Bãi cỏ từ hắc ám đến một chút tia sáng, thẳng đến hình thành. Một hàng chữ, ta yêu người, Jennifer, quá thần kỳ, cho dù cười ra tiếng Jennifer, thấy ngừng lại. Ngươi làm sao làm được? A a. Lý Hàn thấy Jennifer, một mặt yêu thích, trong lòng cao hứng, tiêu tốn nhiều thêm năng lượng tình, thời khắc này đáng giá. Theo hàng chữ này hiện lên, bốn phía từng cây cây nhỏ bị nhen lửa. A, quá thần kỳ, thật xinh đẹp. Đúng đấy. Lưu Tiêu Tiêu lúc này ngây dại, thực sự là thật xinh đẹp. Hay là đây chỉ có tại trong phim ảnh có thể nhìn thấy tình cảnh, Linh Na, Georgina, Nhiệu Lạ, Dina, toàn bộ ngây dại, theo Lý Hán nắm Jennifer, từng bước một dọc theo bị điểm sáng bãi cỏ cùng đèn đường cây, đi tới hoa hồng trước xe ngựa. Tình cảnh này, nhưng là để những cô bé này, đố kỵ muốn chết, giữa bầu trời đom đóm biến ảo, từng cái đẹp đẽ đồ án, cuối cùng hình thành một cái pháo đài, còn có một đi yêu biểu lộ. Hoa, thật không thể tin được, Hán, còn có như thế lãng mạn một mặt ta. Đáng tiếc, Lý Hán cái này lãng mạn người điều khiển, này sẽ lại có chút tiểu ngốc manh, cũng không hề nỗ lực hôn môi Jennifer. Bên hai là động vật ban nhạc diễn tấu nhạc khúc, trước mắt là đom đóm chế tác lửa khói, dưới chân là một chút nổi lên tia sáng bãi cỏ, trong tay nâng lóe lên tia sáng hoa hồng, Jennifer khỏe miệng hàm chứa một nụ cười, sờ sờ trên tay chiếc nhẫn kia. Thực sự là một cái cho người khó quên buổi tối. Lý Hán quay đầu nhìn mỉm cười Jennifer. Đúng đấy. Jennifer vi vi dựa vào Lý Hán. Đêm giữa hạ nhạc khúc, làm bạn, còn có so với này càng làm cho người ta mừng rỡ. Thật ước ao Hán cùng Jennifer. Georgina một mặt hâm mộ nói ra. Ai nói không phải đây này. Hai người, ước ao, Linh Na ít nhiều có chút khác tâm tình, bất quá, tất cả những thứ này đều rất tốt không phải nha. Đêm đã khuya, đom đóm tản đi, Lý Hán đưa Jennifer, trở về biệt thự. Ngủ ngon, mộng đẹp. Ngủ ngon, ta làm yêu thích, tối hôm nay tất cả. Jennifer. Lúc gần đi đợi, nói ra. Lý Hán tràn đầy mừng rỡ, trở về lầu nhỏ. Thành công. Chị gái hỏi. Xem tiểu Hán một mặt cười, khẳng định. Chu Bân cười nói. Quá tốt rồi. Lý Mai cười nói. Nói cái gì thời điểm kết hôn sao? Tỷ, ta chỉ là cầu hôn thành công, kết hôn, cái này còn có thương lượng một chút. Lý Hán nói ra. Không đổi, nếu cầu hôn rồi, chuyện kết hôn, có thể lại thương lượng một chút. Trương Tú Anh nói ra. Thân gia lúc nào lại đây? Lý Hán nói ra. Ngày mai ta sẽ thương lượng với Jennifer một cái. Tốt nhất mấy ngày nay gặp gỡ. Đúng vậy a, tiểu Hán, lại qua vài ngày ta và chị ngươi phu, phải trở về Trung Quốc. Lý Mai nói ra. Lý Bình Hòa, cũng phải đi về, khai giảng, vốn là Lý Hán muốn quên, hãy nhìn Lao Ba sắc mặt, quên đi. Vậy thì tốt, ngày mai ta liền cho gọi điện thoại. Nước Mỹ bên này, ngược lại là cùng Trung Quốc không giống, thân gia gặp mặt. Cái này cũng không hề quá mức chú ý đổ vật. Ngày thứ hai, Lý Hán cùng Jennifer nói rồi, một cái, Trung Quốc phương diện kết hôn lễ nghi. Jennifer, tựa hồ đối với Trung Quốc hôn lễ cảm thấy rất hứng thú, Lý Hán nhiều hơn một phần tâm tư, hay là, có thể tổ chức một hồi Trung Quốc hôn lễ. Lý Hán cho Sở Tạ Nhi cùng An Nhi gọi điện thoại, đương nhiên Rốt cũng nhận được Lý Hán điện thoại. Jennifer đáp ứng rồi. Rốt thật kinh ngạc, phải biết, Jennifer, cũng sẽ không vì ứng phó theo liền đáp ứng tính cách của người. Trước tiên đính hôn sao? Đúng, một tuần sau. Lý Hán nói ra. Kết hôn, quá gấp, Lý Hán thương lượng với Jennifer, lễ Giáng sinh trước sau, hai bên an bài xong, thời gian đầy đủ, trước tiên đính hôn. Đính hôn mời bằng hữu, cũng không nhiều, nhà mình thân thích, một ít thân cận điểm bằng hữu, còn lại vài bằng hữu, Lý Hán không có ý định mời, cho dù mời, đợi được kết hôn thời điểm. Vẹn đỏ ra, xe ngựa nhỏ huấn luyện không sai. Lý Hán sờ sờ du du đầu nhỏ. Một tuần lễ sau, nhưng dựa vào các ngươi rồi. Ừm, ba ba ngươi đều yên tâm đi. Du du vô bộ ngực, tiểu nhân, trại hè làm nhưng là rất tốt, giảm béo hiệu quả rõ ràng. Một tuần, du du có lòng tin bảo đảm, đám hải tử này bên trong xuất một đám hoa đồng. Chương 2491, chín sắc hoa hồng đính hôn lễ. Chương 2513, chín sắc hoa hồng đính hôn lễ. Đính hôn. À ở có phần bất ngờ, không hề có một chút dấu hiệu, đính hôn. Chúc mừng. Kết, cho Lý Hán một cái to lớn ôm ấp. Chúc mừng. À ở phản ứng lại. Lý Hán cười nói. Cảm tạ, sau 3 ngày, hội có một cái đính hôn tiệc rượu, các ngươi nhưng nhất định phải đã đến. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Ta có coi chút việc, tìm được dỗ nạn thúc thúc, trước tiên đi. Tới chấn nhỏ ủy viên hội bên này, Lý Hán nộp xin giao dịch sách. Dỗ nạn nhận lấy, liếc mắt nhìn, thở dài, ký tên, từ nay về sau, hạ nông trường trở thành bờ di đồn, không, món tà nạ, lớn nhất, thậm chí nước Mỹ lớn nhất kinh doanh tính trồng trọt chăn nuôi chàng. Vượt qua, 400.000 mẫu anh khổng lồ trồng trọt chăn nuôi chàng sinh ra, đương nhiên, trong đó 15 mẫu anh khoảng trường thuộc về vùng núi, hơn nửa vẫn là hoang vu địa. Công sự xử lý xong, Lý Hán mời mọc dỗ nạn cùng mạ bổ tham gia chính mình đính hôn tiệc rượu. Hai người đều làm là cao hứng, một lời đáp ứng luôn. Lý Hán từ trấn nhỏ về hạ nông trường, trên đường gặp phải không ít công nhân, từng cái thấy Lý Hán, nói xong chúc mừng lời nói. Ba ba, ngươi làm sao chậm như vậy trở về a? Du du phình phình miệng nhỏ. Cậu đều tới. Rốt đã đến. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, không phải đã nói ngày mai, đồng thời lại đây nha. Hán. Rốt giờ cho Lý Hán ngược một quyền. Chúc mừng ngươi. Cảm tạ. Lý Hán, còn không náo rõ ràng tình hình, bao nhiêu còn có lo lắng. Đừng lo lắng, ta chỉ là sớm lại đây, nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay. Vẫn đúng là bao nhiêu sự tình cần giúp đỡ, dù sao lần này đính hôn nghi thức, càng nhiều người trong nhà cùng mấy cái thân cận điểm bằng hữu, hợp tác đồng bọn loại hình, Lý Hán dự định kết hôn thời điểm, lại mời. Hai người tới phòng khách ngồi xuống, Jennifer bồi tiếp Trương Tú Anh đi vườn rau, vốn là tỷ phu chiêu đãi. Thấy Lý Hán trở về, Chu Bân chào hỏi, đi ra. Về phần mấy tên tiểu quỷ đầu, ngồi ở bên cạnh, ăn kem. Lắc lư chân nhỏ, thảnh thơi vô cùng. Uống chút gì không? Hạ trang viên. Rốt cũng sẽ không khách khí với Lý Hán, về phần mới vừa cùng Chu Bân, uống trà, rốt ít nhiều biết chút, Trung Quốc lễ nghi, lần thứ nhất thấy mặt, người không quen thuộc lắm, nhưng không uống rượu đạo lý. Lý Hán rót 2 chén tốt nhất hạ trang viên, đưa cho rốt 1 chén, ngồi xuống. Rượu ngon. Đó là. Lý Hán cười nói. Đây là số lượng không nhiều đầu rượu. Lần trước đưa rượu trái cây, ản nì làm yêu thích. Rốt nhấp một ngụm nói ra. Vừa vặn, lần này lại ra một nhóm không sai rượu trái cây. Lý Hán, nói ra. So với lần trước, mùi vị còn có thuần chính. Thế à, đưa ta một ít, của ta vài bằng hữu, đối rượu trái cây rất có hứng thú. Rốt, nói ra. Rượu trái cây coi như xong, thiện ngươi một ít nước thuốc. Lý Hán cười nói. Đội bóng gần nhất thế nào? Cũng không tệ lắm, dựa vào nước thuốc của ngươi, đánh vào vòng thứ hai. Rốt, cười nói. Phải biết, chúng ta đội bóng xuất hiện ở một cái ngôi sao bóng đá hàng đầu đều không có. Đúng rồi, mùa hạ thi đấu, ngươi muốn hay không, đi chơi mấy trận? Rốt cười nói. Ta cho ngươi chuẩn bị 1/10 ngày hiệp ước thế nào? Tốt. Lý Hán ngược lại là rất tình nguyện đi chơi một ít, về phần thân cao, sắp tới 1m9, không cao lắm, không tính là quá thấp, chủ yếu Lý Hán về sức mạnh không sợ bất luận người nào, đánh một chút thay thế bổ sung, vẫn đúng là có thể chơi một chút. Rốt cùng Lý Hán hàn huyên một hồi. Jennifer trở về, hai người gặp mặt, hàn huyên một hồi, rốt ăn cơm chưa xong, rời đi hạ nông trường, ra hỏa này, đi cờ rít bại xe đua, cờ rít đã hẹn. Được rồi, rốt nguyện ý ở tại cờ rít trang viên, Lý Hán đúng là không có nhiều suy nghĩ gì, ngược lại là Trương Tu Anh nói ra Lý Hán vài câu, trong nhà có phòng ở, làm sao có thể để ở tại bên ngoài đây, Lý Hán cười cười, ở trong nhà, nói không chắc rốt vẫn đúng là không thoải mái vậy. Ngày thứ hai. Lý Hán tự mình lái xe đến bờ dì đồn sân bay tiếp lấy Sở Tạn Nhi cùng An Nhi. Sở Tạn Nhi, đối Lý Hán thái độ khá hơn nhiều, đương nhiên không tính là nhiệt tình, ngược lại là An Nhi, đối Lý Hán càng thêm yêu thích, đương nhiên còn có quả hồ chăn vẹn đỏ dạ. Trở về lầu nhỏ, Lý Bình Hòa cùng Trương Tú Anh rất sớm chờ ở cửa vào. Người hai nhà, cuối cùng cũng coi như gặp mặt, nói đến, sợ Tạ Nhi cùng Lý Bình Hòa cũng không phải yêu người nói chuyện, hơn nửa thời điểm đều là Trương Tú Anh cùng An Nhi đang nói chuyện. Buổi chiều, Lý Hán không thể không lần nữa đi tới bờ di đồn sân bay, hết cách rồi, vẹn đỏ dạ giáo mẫu cùng giáo phụ đã đến. Cổ Thúy Đức, Ivanka. Lý Hán, có đoạn thời gian chưa thấy hai người, rất là nhiệt tình ôm ấp. Giáo mẫu, giáo phụ, Du Du tiểu nhân, càng là thân thiết. Ivanka hôn môi Du Du, thực sự là càng ngày càng đáng yêu. Trở về hạ nông trường, Ivanka cùng Cổ Thúy Đức đầu tiên là bái phỏng Lý Bình Hòa cùng Trương Tu Anh, sợ tạ nghỉ cùng An Nhi, không thể thiếu, gặp gỡ Jennifer. Muốn nói, Ivanka cùng Jennifer quan hệ, coi như không tệ, đương nhiên, quan trọng hơn. Ivanka là vẽn đỏ dạ giáo mẫu, quan hệ thân mật trình độ, so với cùng Lý Hán, Jennifer đều phải thân mật nhiều lắm. An bài xong, dàn xếp tốt hai người, Lý Hán đi rồi một chuyến đính hôn tiệc rượu hiện trường. Rượu hội người được mời, không nhiều, khách nhân không tới 20 vị, càng giống là nhà đỉnh tiệc rượu tại lầu nhỏ mặt sau rừng cây nhỏ mặt cỏ cử hành. Hán, ngươi cũng quá hẹp hòi một chút đi. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem, có thể tính đơn giản tiệc rượu hiện trường, hơi bĩu môi. Ngươi nói thế nào, giá trị bản thân vài tỷ USD rồi, chút tiền lẻ này đều tỉnh A. Lý Hán cười cười. Đính hôn, vốn là người hai nhà sự tình, không cần náo động đến động tĩnh quá lớn. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Ta đều biết rồi, ngươi là dự định làm một hồi thế kỷ hôn lễ đúng thế. Coi như thế đi. Lý Hán cười nói. Ngươi từ nơi nào nghe được? Linh Na nói cho ta biết ta. Lưu Tiêu Tiêu, đắc ý nói ra. Hắc hắc, muốn gạt thông minh ta. Tỉnh lại đi. Gặt làm cái gì? Lý Hán cười nói. Ngươi có không tham gia được? Ta liền yếu tham gia. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một thân xoay người rời đi. Lý Hán tiếu tiếu, nha đầu này, chả nháo đẳng. Nói xong, cũng rời đi, bên này không có bao nhiêu tiền, không cần Lý Hán hỗ trợ. Ngày thứ hai, trên sân cỏ, Lý Hán cùng Jennifer, tại mọi người chứng kiến lên dưới, cử hành đính hôn nghi thức. Nói đến, đính hôn nghi thức thượng, cũng không có quá nhiều kinh hỉ, là đặc biệt nhất. Lý Hán vì Jennifer chuẩn bị 999 đóa hoa hồng. 10 chiếc ngựa con tràng, vận lại đây, 9 loại màu sắc hoa hồng. Đính hôn nghi thức kết thúc, Lý Hán đưa Jennifer, rời đi. Lý Hán cùng Du Du cũng ba lô trên lưng, ngồi máy bay đi tới Los Angeles. Kẹo. Hán, vẽn đỏ dạ. Chuẩn bị xong chưa? Kẹo cười nhìn hai người. Đây là một tràng đặc biệt du lịch. Đương nhiên, Lý Hán trước khi đến đều đã có chuẩn bị tâm lý, không sai. Trận này tràn ngập khiêu chiến du lịch. Vẹn đỏ dạ chuẩn bị cái gì? Lên xe, kẹo cười hỏi Du Du, phải biết, tiểu gia hỏa hiện tại tên tuổi cũng không nhỏ. Vẹn đỏ dạ phim phóng sự vừa mới lên ánh, phiếu phòng tính cả không tính là thật tốt, nhưng bình xét cấp bậc lại hết sức cao, không chỉ các gia truyền thông, còn có đông đảo phim phóng sự đạo diễn. Tiểu gia hỏa, nhảy một cái đã trở thành, có chút danh tiếng phim phóng sự đạo diễn rồi, này cũng không dễ dàng, phải biết, phim phóng sự, chụp ảnh, độ khó. Đồng thời làm cả vòng tròn, thập phần tính bài ngoại, muốn đi vào độ khó có thể tưởng tượng được. Vẹn đỏ ra bộ thứ nhất cuộn phim liền chịu đến vòng tròn cao như vậy lễ ngộ, xem như là không tiểu kỳ tích rồi. Máy quay phim. Du Du tiểu nhân, nâng trong tay kiểu mới máy quay phim. Điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc, càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm. Chương 2492, lạc lối rừng Amazon. Chương 2514, lạc lối rừng Amazon. Lý Hán cha và con gái cùng kéo đồng thời dùng cơm trưa, thương lượng một ít tiết mục một ít chuyện hạng, ước định cẩn thận thời gian. Cha và con gái rời đi phòng ăn, buổi chiều thời điểm, tham gia vẽn đỏ dạ phim phóng sự một cái tuyên truyền hoạt động. Khoan hay nói, tiểu gia hỏa người hái mộ cũng không ít, hiện trường chụp ảnh, làm trễ mãi nửa cái đến tiếng đồng hồ. Thành minh tinh. Lý Hán xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, cười nói. Du Du phình phình miệng nhỏ. Ba ba. Được rồi. Ba ba biết rồi. Lý Hán cười nói. Đừng nên nắm Du Du khuôn mặt nhỏ. Đi thôi. Lý Hán lôi kéo tiểu nhân, ra hoạt động khách sạn, lái xe tới đến hạ nông trường động vật công ty kinh doanh. Thật nhiều ngày không thấy sủng vật rồi, Du Du tiểu nhân, rất sớm liền nháo muốn đi qua, một mực không có cơ hội. Cái gì? Lý Hán tới CEO văn phòng, thế mới biết, bởi vì không có sớm thông báo, những động vật cũng không ở công ty. Tất cả quay phim sao? Đúng thế. Gần nhất động vật điện ảnh nóng, không ít công ty điện ảnh đều đang chuẩn bị của mình động vật điện ảnh. Hạ nông trường động vật mình tinh công ty kinh doanh động vật diễn viên tuy rằng tiền đóng phim cao, có thể động vật thông minh, đánh ra hiệu quả tốt, đạo diễn phạm vi đặc biệt nhận thức. Đùa giỡn, động vật thông minh, quay chụp xuống đến ung dung à, ai cũng không giống đập một hồi động vật hí, làm lỡ mấy tuần, thậm chí mấy tháng đi. Như vậy à? Lý Hán bất đắc dĩ nhìn xem đầy mặt tiểu không cao hứng Du Du tiểu nhân. Nếu không đi trường quay phim nhìn xem. Lý Hán hỏi tiểu nhân. Không nên. Du Du lắc đầu một cái. Đi trường quay phim đều sẽ làm lỡ quay chụp. Tiểu nhân, nhưng là cùng mấy vị đại đạo diễn học qua, biết ảnh hưởng đạo diễn quay chụp. Đạo diễn đều sẽ không cao hứng, nếu là không cho Bạch Lang Vương cùng phấn cầu chúng nó đập tốt liền cũng không tốt rồi. Vậy cũng tốt. Lý Hán không có trước tiên rời đi, nếu đến rồi, không thể thiếu, tâm sự. Động vật minh tinh người đại diện công ty, mở mục đích, không chỉ vì kiếm tiền, Lý Hán cũng không muốn những động vật quá mức nhiều lần tiếp đập kịch truyền hình, điện ảnh. Tốt ở công ty, kế hoạch rất chặt chẽ, Lý Hán bên này, công ty trở nên chống không lễ Giáng sinh trước sau, hai tuần lễ tả hữu thời gian đến, vì đến lúc đó hôn lễ làm chuẩn bị. Không cần tiễn. Lý Hán nắm Du Du tiểu nhân, từ công ty rời đi. Hiện tại đi nơi nào, muốn ra ngoài chơi sao? Lý Hán lái xe. Nhìn xem dầu dĩ không vui Du Du tiểu nhân, cười hỏi. Du Du cũng không muốn chơi. Du Du xẹp miệng nhỏ. Vậy thì tốt, chúng ta về biệt thự, mụ mụ không phải nói, biệt thự thả một cái đại lễ vật nha. Quả nhiên, Du Du vừa nghe đại lễ vật, tinh thần tỉnh táo. Ừm, ba ba nhanh lên một chút, về biệt thự. Trở về biệt thự, Du Du tìm được quản gia ra ra yếu lễ vật, quản gia cởi mang theo Du Du đi tới một gian phòng, mở ra. Hoa! Một bộ đầy đủ trực tiếp thiết bị. Đáng tiếc, mang không đi à, bằng không hoàn toàn có thể trực tiếp rồi. Thật không tệ. Lý Hán thử một hồi, chả thật có ý tứ. Đây là mẹ ngươi mẹ đưa cho ngươi lễ vật, Du Du ngươi về sau cần phải hảo hảo đập a. Ừm, Du Du đều phải thành đại đạo diễn. Ba ba tin tưởng ngươi. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Bất quá, đại đạo diễn, hiện tại chúng ta nên đi ăn cơm tối. Ừm. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hán cùng Du Du mang trang bị tốt đi tới sân bay hội hợp kẹo cùng tiết mục tổ. Lần này chúng ta muốn đi địa phương, là sông Amazon một cái nhanh sông. Kẹo, nói ra. Tới trước bờ Gia Diệu. Bờ Gia Diệu. Lý Hán lần thứ nhất đi, bất quá nghe được cũng không ít. Bờ Gia Diệu sắm bạ, cùng hoan, nhiệt đới hoa quả, mỹ nữ cùng túc cầu. Đây là Lý Hán đối bờ Gia Diệu hết thể ấn tượng. Ngồi máy bay đi tới bờ Gia Diệu, Lý Hán cùng Du Du, trước tiên ở chỗ này đi dạo một ngày. Tiết mục tổ an bài xong. Theo cùng Lý Hán, Du Du lúc này mới xuất phát, hoang dã cầu sinh quay trụ, mặc dù không nói được 100% chân thực, nhưng độ chân thực so sánh những tiết mục khác, tuyệt đối có thể xương khủng bố. Nhảy dù. Không sai. Vốn đang cho rằng đi thuyền đây, không nghĩ tới, nhảy dù, Lý Hán cùng Du Du cũng không phải lần đầu tiên, bất quá, vì lý do an toàn, hai người hay là lựa chọn đồng thời. Theo cùng Lý Hán, Du Du, từ máy bay nhảy xuống, theo sát quay trụ tiểu tổ cũng đi theo nhảy xuống. Muốn nói. Hạ xuống cũng còn tốt so sánh thành công, mấy người toàn bộ hạ xuống một nơi. Nơi này là rừng Amazon nơi sâu xa. Kèo đánh ra bốn phía, khá là cảnh giác. Du Du tiểu nhân, nay sẽ kiểm tra một chút thiết bị, máy quay phim các loại, đối với Lý Hán gật gật đầu. Ok. Đi theo ta. Kèo, thu thập dù để nhảy. Ok, dù để nhảy bố cùng thừng bằng sợi bông có lẽ sẽ có tác dụng, các ngươi cũng thu thập một ít. Tốt. Hai người ba lô đã bị thu vào liều không gian. Trước khi đến liền bỏ vào rồi, hiện tại vẽn đỏ giả chỉ có một tiểu hình máy quay phim, một cây đao, Lý Hán đơn giản hơn, một cây đao, mặt khác không có rồi. Du để nhảy được ba người thu tập, có dùng cái gì, sửa sang xong, ba người xuất phát. Nơi này có một con xinh đẹp hết, là mũi tên đọc qua. Eo, được sợ hết hồn, vẽn đỏ giả dĩ nhiên lấy tay đi nắm bắt. Đáng chết. Eo dọa trái tim đều phải nhảy ra, cũng may mũi tên đọc qua cũng không hề công kích, tiểu nhân. Khoảng cách gần quay chụp hoàn thành, mũi tên độc qua mới bị để cho chạy, ai biết, con này tiểu độc vật còn không đi rồi. Tiểu nhân, rất vui vẻ, đùa, mũi tên độc qua, kéo nhìn đều nhảy lên mí mắt, Lý Hán dở khóc dở cười. Vẹn đỏ dạ đừng đùa. Lý Hán không thể không đứng ra, ngăn lại Du Du loại này dọa người hành vi. Đi thôi. Loại này nhiệt đới rừng rậm, nhưng không có chút nào chơi vui, nóng, còn có ẩm ướt, không đi được một hồi, đầy người mồ hôi rồi. Kéo. Đối như vậy hoàn cảnh đã thích ứng, ngược lại là Lý Hán có chút không thích ứng. Vẹn đỏ ra đây, tiểu gia hỏa, đang tại chung quanh tìm được có thể làm tọa kỵ sinh vật. Đáng tiếc, địa phương này, trừ đi mấy cái hết, thậm chí ngay cả một cái dáng dấp giống như xà đều không có. Cái này đáng chết địa phương. Kèo, cười khổ, tiết mục tổ an bài thế nào, tựa hồ, xảy ra vấn đề. Lý Hán, không có chú ý tới, Du Du tiểu nhân, nhếch miệng cười, kêu thúc thúc, tới một lần chân chính hoang dã sinh tồn đi. Kêu, không biết, tiết mục an bài địa điểm được vẽn đỏ dạ cho làm lệnh rồi, về phần tín hiệu, tiểu gia hỏa, không biết, làm sao làm, tín hiệu đã biến mất rồi. Tiết mục tổ bên này, hoàn toàn trợn tròn mắt, người không biết đi nơi nào. Lần này, thật muốn hoang dã sinh tồn, đùa giỡn, đây là đập tiết mục, không phải chân chính muốn giết chết người. Kêu, chậm rãi tỉnh táo lại, tìm tới Lý Hán cùng Du Du. Hán, vẽn đỏ dạ, chúng ta yêu cầu nói chuyện rồi. Làm sao vậy? Lý Hán ngồi xuống, một đường đi xuống, Lý Hán thể lực đúng là không có vấn đề, vừa ý tình cũng không phải quá tốt, hơi có chút buồn bực. Chúng ta cùng tiết mục tổ mất đi liên hệ. Kéo bất đắc dĩ nói ra. Ý của ngươi, chúng ta bây giờ hoàn toàn độc thân ở bên ngoài, nói cách khác, chúng ta cần muốn tự mình đi lối thoát, trở lại. Lý Hán, nói ra. Đúng thế. Kéo, nói ra. Bất quá, ta có lòng tin, có thể mang đại gia đi ra mảnh này rừng mưa nhiệt đới. Được rồi. Lý Hán gật gật đầu. Ta hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút, hay là, chúng ta cần phải bình tĩnh một chút, ngẫm lại những biện pháp khác. Kéo, gật gật đầu. Bây giờ là 11 giờ, chúng ta rời đi sắp tới 3 tiếng, muốn trở về tại chỗ chờ đợi cứu viện khả năng không lớn. Như vậy chúng ta một mực đi đi. Lý Hán, gật gật đầu. Bất quá, hiện tại chúng ta cần chính là điền đầy bụng. Đồ ăn, đùa giỡn, tiết mục cho một điểm, nhưng là bây giờ, ăn, kế tiếp nhưng là có phiền toái. Chúng ta tìm xem, nhìn chung quanh một chút có hay không ăn được thực vật. Điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc, càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm. Chương 2493, chân chính sinh tồn chuyên gia. Chương 2515, chân chính sinh tồn chuyên gia. Kèo, tìm một vòng. Đáng chết, tiết mục tổ lưu lại lộ tiêu, toàn bộ không thấy rồi. Phải biết, nơi này chính là Amazon nhiệt đới rừng rậm, chân chính hoang dã sinh tồn, không thể lung tung không có mục đích. Một không tiểu đi vào rừng rậm nơi sâu xa, muốn đi ra, nhưng là khó khăn. Cho dù kẹo không thể không tuân theo tiết mục sắp xếp ven đường, chỉ là, xảy ra chút vấn đề. Lý Hán thừa dịp kẹo tìm được ven đường thời điểm, lôi kéo tiểu nhân đến bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Kẹo thúc thúc đi con đường, chơi không vui, Du Du sửa lại. Tiểu nhân ngón tay đùa mũi tên đọc qua, nhỏ giọng nói. Sửa lại. Lý Hán có chút ngây người. Ngươi nói là ven đường được ngươi sửa lại. Ừm. Lý Hán cười khổ, lần này xảy ra đại sự rồi, phải biết, lần này lại đây, vì chân thực, điện thoại đều ở lại tiết mục tổ, vốn là nha, tiết mục tổ an bài xong, tuy rằng con đường này, đi tới không tính quá thuận lợi, mà dù sao tiết mục tổ khảo sát qua. Ai ngờ, Du Du tiểu nhân, dĩ nhiên không thích an bài con đường, tự ý thay đổi con đường, lần này, đừng nói không có điện thoại, có điện thoại, bên này không tốt định vị. Kèo, thế nào? Xin lỗi, Hán, xem ra, chúng ta yêu cầu. Chính mình đi ra vùng rừng rậm này rồi. Kèo, bất đắc dĩ, nói ra. Được rồi. Lý Hán, còn có thể nói cái gì, lộ tiêu được Du Du sửa lại. Hiện tại, không biết, lệnh khỏi tiết mục tổ giả thiết ven đường bao xa. Mọi người cẩn thận một chút. Kèo, đối hai vị nhà quay phim, nói ra. Đương nhiên còn có Lý Hán cùng vẹn đỏ ra. Được rồi, hiện tại chúng ta yêu cầu, xác định một cái phương hướng. Kèo, cái này hoang dã cầu sinh chuyên gia không phải là, giả dối. Chỉ ít so với Lý Hán cùng Du Du, hai cái này hoàn toàn dân mù đường, phải tới thiệt nhiều. Nếu không phải vẹn đỏ giả thay đổi lộ tiêu, kéo trong lúc nhất thời không chú ý, nói không chắc sớm phát hiện phương hướng không đúng. Bên này là Nam Phương. Kéo xem xét một chút lá cây cùng cành cây. Chém một thân cây, nhìn xem vòng tuổi phân bố. Đi thôi, ta nghĩ dọc theo cái phương hướng này, chúng ta không cần bao lâu có thể liền đi tới lối thoát. Đi rồi hơn nửa canh giờ, mọi người, mồ hôi đầy người rồi. Lý Hán cùng Du Du cũng giống như thế. Vẹn đỏ dạ đói bụng. Lý Hán nhìn xem, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 11 giờ rưỡi rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Được rồi, ta đi bốn phía nhìn xem. Kèo, nói ra. Vẹn đỏ dạ cũng đi. Không, nơi này rất nguy hiểm. Kèo nói ra. Vẹn đỏ dạ, đừng cho kèo thúc thúc quấy rối. Lý Hán, bắt chuyện tiểu nhân, trở về. Giúp ba ba dọn dẹp một chút bốn phía. Chúng ta hay là cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nhiệt đới rừng rậm, ở mức dị thường, trên mặt đất tràn đầy cành khô khô diệp, những này cành khô khô diệp phía dưới nói không chắc sẽ có cái đó, chí mạng rắn độc, hoặc là chi chu các loại. Nha! Du Du, bất đắc dĩ lưu lại. Thanh để ý xung quanh, Lý Hán móc ra một bao thuốc bột vung trên đất, khu trùng sắp điên, đây chính là Lý Hán mới vừa từ không gian lấy ra, đùa giỡn, an toàn là số 1. Dọn dẹp một chút, Lý Hán bắt đầu tìm được châm lửa lông tơ diệp tử, mắc nối tốt đống lửa, không sai, Lý Hán cũng không muốn, một hồi cùng kẹo, đồng thời ăn sống, tuyệt đối không được. Nha, Hán, ngươi một cái cạn kiện chuyện không bình thường. Kẹo gặp lại sau, Lý Hán dĩ nhiên mắc nối nổi lửa đống đến rồi, ngạc nhiên nói ra. Kẹo thúc thúc đều tìm đến ăn sao? Xin lỗi, chỉ tìm được một ít có thể ăn lá cây. Kẹo, một mặt bất đắc dĩ, đột nhiên, kẹo, cả người banh nhanh thẳng. Mau buông ra. Kẹo, cả kinh kêu lên, vẹn đỏ dạ trong tay kéo một cái dài hơn một mét xà, đầy đầu dường như đầu mâu. Đây chính là đầu mâu phúc, kịch độc xà. Kẹo một mắt liền nhận ra, đây tuyệt đối là, kịch độc chúng kịch độc, cắn một cái xuống, sẽ phải mệnh. Không nên, đây là vẹn đỏ dạ tìm được, ba ba giúp vẹn đỏ dạ nướng rắn nhỏ ăn. Nói xong, tiểu nhân, một tay nhấc lên, đầu mâu phúc, gia hỏa này không phải là đùa giỡn, thân thể bỗng nhiên co rụt lại. Dường như chớp giật hướng về Du Du cánh tay cắn tới. Kẹo, thật dọa sợ, xong đời. Du Du tiểu nhân, bĩu môi, tay vung một cái, hoàn toàn không có xem, một cái nháy mắt, kẹo sững sờ rồi, một đạo hàn quang lóe lên, đầu mâu phúc não rơi mất, tiểu nhân, một chân đạp lại đây lấy, kẹo còn chưa tới cùng nói, đầu mâu phúc cho dù đầu rơi xuống, trong thời gian ngắn vẫn là có tính công kích. Tiểu nhân bàn chân nhỏ giơ lên, kẹo sững sờ nhìn xem, được ép thành thịt băm đầu rắn, tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Tay nhỏ hơi dùng sức, không có đầu đầu mâu phúc được Du Du tiểu nhân xé ra, trực tiếp xé ra, kẹo nhìn đều là sửng sốt một chút. Không cần dao găm, da rắn liền bị tiểu nhân, cho xé xuống. Hi hi, kẹo thúc thúc ngươi xem, thịt ngon nhiều ba. Tiểu nhân nhếch miệng cười. Là rất nhiều. Kẹo dở khóc dở cười, tên tiểu tử này, so với chính mình tưởng tượng lợi hại nhiều, quả nhiên là tại châu Phi đập phim phóng sự tiểu đạo diễn A. Con rắn này có mấy tờ hóa giờ trọng. Mọi người ăn chút lót lót bụng đi. Lý Hán nhận lấy, trong tay vung một cái cành cây dường như lợi kiếm, xà được trốn đi, phóng tới trên đống lửa. Kẹo, cái này cầu sinh cao thủ đều xem sững sờ rồi, chiêu thức ấy, thật xinh đẹp. Kẹo, cười khổ, thật không biết, lần này mời này cha và con gái vẫn đúng là mời đúng rồi, phải biết, đã bị mất phương hướng, này tại hoang dã cầu sinh tiết mục trong, kẹo không phải lần đầu tiên gặp phải, lần trước, nhưng là không ít chịu tội, suýt chút nữa có chuyện. Vốn là, lần này, lạc lối, kẹo chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới, này cha và con gái so với chính mình tưởng tượng phải cường đại nhiều, nhìn lên, hay là, lần này cũng không hề tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Kẹo thúc thúc, rắn nhỏ có thể ăn nha. Du Du, nâng mấy khối thịt rắn nướng đưa cho kẹo. Cảm tạ. Kẹo thúc thúc, lá cây. Du Du muốn một cái lá cây, phối hợp thịt rắn nướng, mùi vị rất tốt. Ăn thịt rắn, uống chỉ trò nước, mọi người, sửa sang một chút. Lần nữa xuất phát. Chúng ta bây giờ, cần phải tìm được dòng sông, dọc theo dòng sông đi, hay là có thể tìm được thôn trang. Đi rồi hai cái giờ, kẹo, không thể không lần nữa triệu tập mọi người, thương nghị. Bờ sông động vật có thể hay không rất nhiều. Nhiếp ảnh sư, nhỏ giọng nói. Ta cũng lo lắng cái này. Một vị khác cũng nói. Xuất hiện đang suy nghĩ không được nhiều như vậy. Kẹo, nói ra. Nơi này phân rõ phương hướng quá khó khăn, chúng ta bây giờ yêu cầu nước. Nhất định phải buổi tối đến trước đó tìm tới nguồn nước. Được rồi. Ta cũng tán thành. Lý Hán gật gật đầu. Ta hiện tại còn dư lại nước cũng không nhiều rồi. Ừ, Du Du cũng không nhiều. Tiểu nhân, trong ấm nước phải không nhiều, nhưng tên tiểu quỷ này đầu, lại thừa dịp kẻo không chú ý thời điểm, khinh khít một trận không gian nước suối, này sẽ tiểu nhân, tinh thần thể lực đều tốt lạ kỳ. Kẻo thúc thúc, buổi tối vẽn đỏ dạ đều muốn ăn hiệu nướng thịt. Tiểu nhân, mắt thấy hội nghị yếu kết thúc. Nhanh chóng đề xuất ý kiến của mình. Lộc. Kẹo, cười khổ. Xin lỗi, vẹn đỏ. Nha, được rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ, tiểu gia hỏa, nhỏ giọng thầm thì, chính mình đi nắm bắt hoa lộc nướng ăn. Được rồi, mọi người xuất phát. Kẹo, dựa vào phong phú kinh nghiệm, dùng nửa giờ, tìm tới một dòng suối nhỏ lưu. Hoa, bên trong có cá cá. Du Du tiểu nhân, lần đầu tiên nhìn thấy dòng suối nhỏ có ngư du động, hoan hô một tiếng, nhảy lên. Đừng. Kẹo, mới vừa muốn ngăn cản, tiểu nhân đã kinh ngạc lên. Hoa. Du Du hoa một tiếng, đột nhiên ngồi xổm xuống rồi, móc ra một cái, dài hơn một thước cá đen. Điện man. Kẹo, cả kinh kêu lên. Thối cá cá đều điện Du Du. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, đánh điện man. Hừ, một hồi Du Du đều phải đem người ăn tươi. Kẹo trợn tròn mắt, điện man, nhưng là có thể đem trâu nước đều có thể điện chết lặng quái vật, phải biết. Amazon có rất nhiều điện man điện giật chết người truyền thuyết, nhưng là trước mắt điện man, chẳng lẽ là lượng điện quá ít. Lý Hán vô xuống cái chán, tên tiểu quỷ này đầu, quá làm loạn, một hồi tốt tốt nói vài lời. Được rồi, vẹn đỏ dạ, nhiều nắm bắt mấy cái, buổi tối chúng ta ăn cá nướng. Lý Hán, bất đắc dĩ nói ra. Ừ du du cười hì hì, nói ra, bàn tay nhỏ bé rôi ra, từ bên dòng suối nhỏ thượng, rút ra một nhánh cây, lấy ra tiểu đao, hai ba lần tức mất bên cạnh rìa ăn, ngư đầu một đánh, ăn mặc đi qua, hướng về dòng suối nhỏ cắm xuống. Dường như cây lao như thế, du du tiểu nhân, bắt đầu biểu diễn, từng cái điện man bị tiểu nhân từ suối nước khô diệp cùng nước bùn bên trong rút ra đi ra. Những này điện man, dường như con run con như thế, tiểu nhân, tay nhỏ, nắm bát, nhìn xem một chút khí lực đều không có, nhưng điện man làm thế nào dễ rủa đều dễ rủa không xong, nhìn kẹo cùng nhà quay phim, sửng sốt một chút. Được rồi, không cần quá nhiều. Lý Hán dở khóc dở cười, một hồi thời gian, trên nhánh cây đâm vào 5-6 đầu, điện man, đều là dài hơn một thước, này hảo hạng mấy tờ họ UNG, sao có thể ăn mất ta? Nha! Du du vô vô tay nhỏ. Lại điện du du, đều cho các ngươi ăn tươi. Nói xong, bàn chân nhỏ, ở trong nước đống nhiên giẫm mấy lần, trong nước bay ra mấy cái trở mình cái bụng điện man, kẹo mí mắt nhảy lên. Chương 2494, bắt được đại gia hỏa cơi đi. Chương 2516, bắt được đại gia hỏa cơi đi. Được rồi, đứa bé này khí lực nhưng thật không nhỏ, điện man trong nước đều bị chấn động trở. Lý Hán không có xem kẹo, một tay nhấc lên cây côn, khoan hay nói, những này điện man vẫn đúng là không nhẹ. Bên này nước, nhìn lên yếu nấu một cái. Lý Hán, giả bộ chút nước, đối với kẹo nói ra. Sắc trời không sớm, nếu không chúng ta hôm nay ở bên này đóng trại đi. Kẹo chung quanh nhìn xem, gật gật đầu, khu vực này, địa thế so với chu vi cũng cao hơn một ít, hơn nữa bên cạnh cây cối rất nhiều. Chém chút cảnh cây đúng là có thể đáp cái ngủ một côn giường chiều đến. Vậy thì tốt, ta trước tiên dọn dẹp một chút bốn phía. Lý Hán, móc ra dao găm, bốn phía lộn xộn cảnh cây, dây leo thanh lý một ít. Cũng may dẫn theo một cây đao. Lý Hán cười nói. Hảo đao. Kèo, liếc mắt nhìn Lý Hán cầm trong tay dao găm. Lý Hán cười cười, cây đao này nhưng là Lưu Minh từ quân đội lấy được, chân chính thứ tốt, nói thiên kim khó cầu đều không quá đáng. Kèo. Buổi tối chúng ta ngủ ở nơi này an toàn sao? Sa trùng có lẽ sẽ có chút. Kẹo, nói ra. Ta đến đáp cái tiêu căng. Vậy thì tốt, ta chuẩn bị cơm tối. Lý Hán, kêu du du qua đến giúp đỡ. Tiểu gia hỏa, chính cho mũi tên đầu qua tìm thực vật. Đồ ăn đây, con này mũi tên đầu qua. Khoan hãy nói cùng định rồi du du, dọc theo đường đi, không gặp chạy. Tiểu thanh con ít, ăn no no bụng, ngoan ngoan nha. Du du sờ sờ mũi tên đầu qua bụng bự, ăn phình phình. Hai tên nhà quay phim, nhìn mí mắt nhảy lên, đây chính là mũi tên độc qua, độc vật à, bất quá nghĩ, buổi trưa, cái này tiểu nhân, cầm lấy đầu mâu phúc, con mắt cũng không mang nháy, tiểu đao vung một cái, đầu mâu phúc liền thành, xà nướng, nhét vào cái bụng rồi. Tên tiểu quỷ này khủng bố không muốn không muốn, du du cũng không biết, chính mình đùa mũi tên độc qua, đã thành trong mắt người khác nhân vật khủng bố. Vẹn đỏ ra, giúp ba ba, nhặt lên tuổi lửa đến. Ừ, du du sờ sờ mũi tên độc qua. Ngoan ngoan nha. Cất vào trong túi, bắt đầu, tìm được làm chút tuổi lửa. Du du trở về rồi. Tiểu nhân ôm một bó tuổi khô hỏa, Lý Hán ngẩng đầu nhìn lên, khỏe miệng thẳng co rút, ngươi cái này tuổi lửa phải hay không quá phạm, được rồi, nhanh chóng thừa dịp mọi người không chú ý, đốt lên rồi hay nói. Lý Hán nhen nhóm tuổi lửa, xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Tiểu quỷ đầu, lần sau không cho phép rồi. Ừm, du du đều không tìm được tuổi khô hỏa. Tiểu nhân. Nói xong sờ sờ cái bụng. Du du đều đói. Người A. Lý Hán thật cầm cái này tiểu nhân, hết cách rồi, bình sắt tử, chứa đầy nước, treo ở giá gỗ nhỏ thượng. Điện man từng cái cắm ở bên đống lửa, Lý Hán cầm dao găm, lại đây giúp đỡ kẹo, cắt dây leo. Đúng rồi, chúng ta dù để nhảy, hiện tại có thể lấy ra dùng. Kẹo, nói ra. Du du biết, kẹo thúc thúc muốn làm võng, có đúng hay không? Tiểu nhân, cầm cá nướng, một bên gặm, một bên... Hưng phấn kêu lên. Không sai. Dưới đất là không có cách nào ngủ, hiện tại chúng ta chỉ có thể dùng dù để nhảy làm cái giản dị võng. Kẹo, nói ra. Bất quá, ở trước đó, chúng ta yêu cầu, tìm một ít lớn một chút diệp tử đến. Kẹo, nói ra. Chúng ta yêu cầu chúng nó che chắn nước mưa. Không có trời mưa a. Dương rậm chưa chắc đã nói được. Vẹn đỏ dạ biết nơi nào có đại thụ diệp. Thật sao? Kẹo lộ ra một nụ cười. Cái kia thật sự là quá tốt. Chúng ta ăn trước cá nướng, ăn xong liền đi qua, hái lá cây. Lý Hán, dây leo bó tốt vô vô tay, nói ra. Hy vọng trước khi trời tối, hoàn thành tất cả những thứ này. Vậy cũng tốt. Bị người, gặm cá nướng, cười nói. Đây là ta gần nhất ba kỳ tiết mục, lần thứ nhất ăn quen thuộc thực vật. Hán, vẹn đỏ dạ, các ngươi, thực là không tồi đồng bọ. Kẹo cười nói. Cảm tạ. Ăn xong cá nướng, Du Du mang theo mọi người tới đại thụ diệp, hoặc là nói. Này khá giống ba tiêu diệp, chém không ít, trở về nơi đóng quân, diệp tử khoác lên cây côn thượng, một cái đề nghị lều là tốt rồi. Bốn phía cành cây cùng dây leo lại muốn thanh lý một ít. Lý Hán nhìn xem lều bốn phía lộn xộn dây leo, cây nhỏ, bất đắc dĩ nói ra. Vậy cũng tốt. Kèo, người đi làm võng, ta đến thanh lý. Lý Hán, nắm dao găm nói ra. Ok. Du Du giúp ba ba. Tiểu nhân, đào ra bản thân tiểu đao. Cha và con gái hợp tác, làm sống đến, vẫn đúng là đừng nói, tốc độ vẫn đúng là bất mãn. Kèo, bên này võng vừa vặn làm hai cái, lều bốn phía dây leo cùng cây nhỏ, được Lý Hán cùng Du Du dọn dẹp sạch sẽ. Ta cây đuốc đống rời qua đi. Lý Hán, cành cây cùng dây leo, phóng tới rời quá khứ hỏa lên tới, từng luồng xương mù nhô ra. Dùng khói hun một cái. Hun thời điểm, Lý Hán thừa dịp kẹo, không chú ý vung chút thuốc bột, lời nói như vậy, bốn phía xà trùng nghĩ đến, buổi tối sẽ không nhận gần rồi. Sắc trời đen xuống, Lý Hán đoàn người, một ngày mệt không nhẹ, nằm ở vong bên trong, không một hồi thời gian ngủ rồi. Không biết, qua bao lâu, Lý Hán được giọt nước tích lộ tiếng vang cho đánh thức, khẽ to mày. Hán, chào buổi sáng nè. Sớm, kèo. Lý Hán ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, vừa mới qua 6 điểm, cẩn thận từng ly từng tí từ vong xuống, Du Du tiểu ra hỏa ngủ vừa vặn. Từ lều bên trong, đi ra, tiếp nhận kéo đưa cho đến nước, vừa vặn nấu nước sôi, đáng tiếc không có cà phê. Lý Hán, ngồi xuống, kèo, đang tại chế tắc cung mũi tên công cụ, dự định cùng đi bắn cá, này không phải lần đầu tiên phạm. Kèo, ngươi cảm thấy, chúng ta hôm nay có thể tìm được lối thoát sao? Lý Hán, tại kèo ngồi xuống bên người đến, hỏi. Có lẽ vậy, bất quá, ta nghĩ, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng đói bụng. Kèo cười nói. Ta vừa vặn múc nước thời điểm, nhìn thấy trong nước có rất nhiều cá. Đáng tiếc điện man không bao nhiêu. Lý Hán thầm nói, kèo, khỏe miệng co quắp rút, cảm tình, ngươi cha và con gái, cầm điện man không coi là việc to tát ta. Phải biết, kèo ngày hôm qua nhưng là nhìn thấy một cái rắn nước được điện man, điện tự rút rút, thật không biết. Vẽ đỏ dạ làm sao làm được, dĩ nhiên không có chút nào sợ điện man điện lưu. Ta có thể thử xem sao. Lý Hán thấy kẹo, làm tốt cung tên, hỏi. Đương nhiên. Bất quá, cần ta gọt mấy cây mũi tên. Kẹo nói ra. Ta cũng đến giúp đỡ. Khoan hay nói, dùng dù để nhảy dây thừng làm dây cùng, coi như không tệ. Hai người, làm hơn 10 cái mũi tên, bắn 5 cái to bằng lòng bàn tay cá. Đây là thực nhân ngư. Coi như thế đi. Kẹo, cười nói. Bất quá, không có trong phim ảnh khoa trương mà thôi. Hoa, thơm quá. Du Du tiểu nhân, xoa cái mũi nhỏ, từ vong bên trong bò lên. A a, nhanh đi rửa qua mặt, ăn cá cháo. Lý Hán cười nói, cá cháo dùng vừa vặn hái có thể ăn hoa cùng diệp tử, nấu một nồi canh cá. Ăn ngon thật. Cá nướng phối hợp canh cá, ăn thân thể ấm áp. Thực sự là dừng lại không sai bữa sáng. Được rồi, chúng ta sửa sang một chút, nhanh lên một chút xuất phát. Kèo, nói ra. Võng, là muốn mang theo, vật này, nhưng là ngủ ra hỏa. Chứa đầy nước, mọi người xuất phát. Dọc theo suối nước đi, hay là chúng ta có thể phát hiện sông lớn, nói như vậy, chúng ta liền có thể tìm được khu cư trú, hay là có thể đi ra vùng rừng rậm này rồi. Lý Hán gật gật đầu. Du Du, một hồi đừng có chạy lung tung. Du Du đều sẽ thật biết điều. Tiểu nhân, phình phình miệng. Ha ha ha, dạ dạ dạ, Du Du ngon nhất, đi thôi. Lý Hán tiếu tiếu lắc đầu một cái. Chỉ là kẻo ý nghĩ rất tốt, hiện thực lại mở ra không lớn không nhỏ chuyện cười. Nhìn lên, chúng ta yêu cầu lại tìm những đường ra khác rồi. Nước quá lớn. Nước sông quá chảy xiết rồi, mọi người chỉ có thể quay đầu, đi tìm đường ra khác, bờ sông hiện tại quá nguy hiểm. Vẹn đỏ dạ đều đi mệt. Du Du phình phình miệng nhỏ, không muốn đi rồi. Vẹn đỏ dạ, ngoan, chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đừng nói vẹn đỏ dạ rồi. Lý Hán đều có điểm phiền não, một đường đi ở nóng ướt địa phương, ai tâm tình đều không tốt. Du Du xẹp xẹp miệng nhỏ. Được rồi. Cẩn thận. Chính động viên tiểu nhân Lý Hán sững sờ. Kèo, đã xảy ra chuyện gì? Khả năng có cái đại gia hỏa tại bốn phía, cẩn thận một chút. Đại gia hỏa, đều tốt đại sao? Du Du ánh mắt sáng lên. Du Du đi nắm bắt, Du Du yếu kỵ đại gia hỏa, bước đi. Chương 2495, bò ngựa bắt vẹt Du Du ở phía sau. Chương 2517, bò ngựa bắt ve Du Du ở phía sau. Ba ba, kéo thúc thúc, không nên cử động nha. Du Du tiểu nhân, đánh thủ thế, chỉ về đằng trước bên dòng suối nhỏ lùng cây. Cẩn thận một chút. Lý Hán, dùng ngôi ngữ cùng tiểu nhân, nói ra. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, móc ra thanh đao con, một chút về phía trước tới gần, Lý Hán cùng kéo đi theo, nhà quay phim, tìm được vị trí giấu kỹ. Là hai đầu heo vòi. Heo, đao trong tay tử, lòng ra, phải biết heo vòi, vật này ăn trái cây cùng cành non đầu, lá gan cực nhỏ, mặc dù là Nam Mỹ lớn nhất trên lục địa động vật, độ nguy hiểm, cực nhỏ. Gặp phải một chút động tĩnh, vật này liền sẽ hù chạy. Không đúng. Heo thấy đối diện trong bụi rậm tránh qua một đạo hoa ban. Là hổ châu Mỹ. Heo vòi, thiên địch, đáng chết, heo, ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hổ châu Mỹ nhưng là Nam Mỹ châu lớn nhất săn thức ăn động vật một trong, vô luận là tốc độ, hay là nanh vuốt trình độ sắc bén, đều là cực kỳ khủng bố. Đây chính là Mỹ châu rừng rậm sát thủ một trong đi, heo, này sẽ nơi nào trả quản thượng, Du Du vừa vặn lời nói. Heo, không có chuyện gì. Cũng may Lý Hán đúng lúc ngăn lại heo. Hán, nơi đó có một con hổ châu Mỹ, vật này cực kỳ nguy hiểm, nhanh lên một chút ngăn cản vẹn đỏ ra. Heo, một mặt cấp thiết nói ra. Hổ châu Mỹ. Lý Hán dừng lại, tinh tế hơi đánh giá, khoan hay nói. Vẹn đỏ dạ đã biết rồi. Tiểu nhân, nhìn dáng dấp, sớm biết, Lý Hán ra giấu tay, tiểu nhân, gật gật đầu, xem ra, sớm phát hiện con này hổ châu Mỹ. Vẹn đỏ dạ biết tốt dám đi. Eo, có chút trợn tròn mắt. Tên tiểu quỷ này, lá gan quá lớn một điểm A. Hổ châu Mỹ, một chút tới gần heo vòi, phải biết heo vòi cực kỳ nhát gan, một điểm gió thổi cỏ lay, ra hỏa này liền sẽ đào tẩu. Du Du tiểu nhân, rón rén, vòng tới lùm cây bên cạnh, đi theo hổ châu Mỹ phía sau. Hổ châu Mỹ một chút tới gần, đột nhiên, làm khó dễ, heo vòi còn không phản ứng lại. Nhào tới, hổ châu Mỹ, động trong nháy mắt đó, Du Du tiểu nhân, nhanh chóng vọt ra ngoài. Heo, lần thứ nhất biết, một cái 5 tuổi hải tử có thể nhanh như vậy, nhanh đến, thời gian một cái nháy mắt, đuổi theo hổ châu Mỹ. Hổ châu Mỹ đánh gục heo vòi, Du Du đánh gục hổ châu Mỹ, không sai, heo, cảm thấy. Chuyện này quả thật là một hồi, từ trước tập luyện tốt săn bắt biểu diễn. Con mèo mướp nhỏ, ngoan ngoan thả ra, mũi dài con heo nhỏ. Hổ châu Mỹ, nổi giận, bất quá, Du Du tiểu nhân, quả đấm nhỏ đánh mấy lần, bàn chân nhỏ đá mấy lần. Hổ châu Mỹ bạo tinh khí, thu lại không ít, nhưng này nha vẫn là cắn heo vòi không tha. Du Du tiểu nhân, tức giận rồi. Xì xì. Heo, con mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài. Vẹn đỏ dạ giết hổ châu Mỹ. Heo sững sờ nhìn xem Lý Hán. Lý Hán cũng có chút tiểu trận tròn mắt, vẹn đỏ dạ, thanh đao con, thật cho hổ châu Mỹ một cái à. Phun máu rồi, không sai, tiểu nhân, nhảy lên, đá một cước hổ châu Mỹ, nha đầu này, phun máu rồi, lại vẫn lắc lư đứng lên, đối với Du Du nhè răng trợn mắt. Thối con mèo mướp nhỏ, không nghe lời. Tiểu nhân, vỗ vỗ hổ châu Mỹ, nha đầu này, phun máu cuối cùng cũng coi như ngừng lại. Dược thảo. Nam Mỹ heo vòi lắc lư đứng lên, Du Du tiến lên vỗ hai lần. Dược thảo lao ở heo vòi trên cổ, bị cắn mở vết thương, về phần tiểu heo vòi, tiểu nhân sờ sờ, con vật nhỏ hùng hục đi theo Du Du bên chân rồi. Đây là cái gì tình huống? Đừng nói kẹo, nhà quay phim đều trợn tròn mắt, một cái 5 tuổi tiểu quỷ đầu, một cái đánh gục hổ châu Mỹ trên người, đè lên hổ châu Mỹ không lên nổi không nói, trả lại cho một đao, cuối cùng, tại sao lại cho hổ châu Mỹ vết thương sức thuốc, đây là nào cái nào vừa ra à? Du Du không có sao chứ? Lý Hán. Lôi kéo Du Du tiểu nhân, nhìn kỹ một chút, cạo cạo cái mũi nhỏ. Hồ đồ. Hi hi. Ba ba, Du Du không có chuyện gì, con mèo mướp nhỏ cũng không ăn, Du Du đều giáo hơn nó. Tiểu nhân, tiểu đao ở trong tay nắm, đối với hổ châu Mỹ khoa tay mấy lần. Hổ châu Mỹ sợ đến, liên tiếp lui về phía sau, xoay người chạy, Lý Hán nhìn xem, nở nụ cười. Đến hú bật hoàn toàn không biết, nói cái gì cho phải, được rồi. Hổ châu Mỹ được vẽn đỏ dạ tên tiểu tử này cho hù chạy. Heo lắc đầu một cái, đứa nhỏ này, chả thật không phải người bình thường à, bất quá, hổ châu Mỹ chạy, này một lớn một nhỏ hai con heo vòi lưu lại ngược lại là cũng không tệ. À à, vẽn đỏ dạ, cái này heo vòi vị thịt đạo coi như không tệ, buổi tối chúng ta nhiều nướng một điểm mang lên. Không nên. Du Du phình phình miệng nhỏ. Nha, không giết làm thịt nướng, chẳng lẽ còn nuôi chúng nó? Ừm. Vẹn đỏ dạ đều phải cưới mũi dài chư chư. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ, chuyện đương nhiên nói ra. Cười heo vòi. Kèo, trong lúc nhất thời vẫn đúng là không phản ứng lại. Muốn nói kèo, thu lại hoang dã cầu sinh, đã bao nhiêu năm, chả thật chưa hề nghĩ tới tại rừng rậm bắt lấy động vật cưỡi đi, này vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói đây này. Vẹn đỏ dạ đều đi mệt. Tiểu nhân, xem miệng nhỏ, vô cùng đáng thương, chỉ mình bàn chân nhỏ. Đều mài ngâm ngâm rồi. Lý Hán không nói gì, mài ngâm, quên đi thôi, lúc này mới bao nhiêu điểm đường, về phần mệt mỏi, càng là nói giỡn, không gian nước suối, đẩy, có thể mệt mỏi, mới là lạ chứ, tiểu nhân chính là lười lấy đi. Lại có thêm, đụng tới, như thế một cái đại gia hỏa, có thể cưỡi, đương nhiên, dường như không có cái này đại gia hỏa, tính toán tiểu nhân, muốn tìm tư làm một con lớn một chút hổ châu mỹ kỵ kỵ, tuy rằng không biết, hổ châu mỹ có thể hay không kỵ. Ai bảo nó đã là mỹ châu lớn nhất vài loại lục địa động vật đây, Lý Hán, vì vừa vặn chạy mất loại kia hổ châu mỹ cảm thấy may mắn, ngẫm lại một con mỹ châu xâm lâm chi vương, được 5 tuổi tiểu quỷ đầu bắt lấy làm hoa miêu kỵ, nhiều đáng thương. Kỳ thực, Lý Hán cũng không biết, du du tiểu nhân, vốn là muốn bắt được hổ châu mỹ làm thú cưới, nhưng là vừa vặn con kia cũng không đủ lớn, tiểu nhân, không muốn, lúc này mới lưu lại con này đại heo vòi tới. Tiểu nhân, toại nguyện cưới lên mũi dài chư chư, hát lên, cùng sau lưng kẹo, kẹo cười khổ, này vẫn là lần đầu tiên, mang một cái cưới đại heo vòi tiểu nhân, tại nhiệt đới rừng rậm, cầu sinh. Nhìn bầu trời sắc, một hồi có thể phải trời mưa. Kẹo, khẽ to mày. Chúng ta bây giờ, tốt nhất là tìm một chỗ tránh mưa, nếu như không tin, tốt nhất mau chóng làm một cái lều. Lý Hán gật gật đầu. Muốn tìm được tránh mưa địa phương, độ khó không nhỏ, ta xem vẫn là dựng lều từ đi. Vẹn đỏ ra, đừng có chạy lung tung. Lý Hán cùng kẹo, quyết định làm lều, bàn giao tiểu nhân, một tiếng bắt đầu bận việc lên. Bốn phía dây leo, quá ít. Lý Hán, chau mày. Trước dùng cành cây đi. Kẹo, không nghĩ tới, tình huống so với chính mình tưởng tượng phải kém nhiều lắm. Bốn phía dây leo thiếu không nói, rất nhiều cũng đã ngâm nước rồi, không thể tả dùng. Hiện tại, chỉ có thể đi một bước là một bước, trước tiên đem tiêu căng cho làm lên rồi lại nói. Ồ, vẹn đỏ dạ đâu này? Lý Hán chém hai khỏa cây nhỏ, quay đầu nhìn lại, du du tiểu nhân, mất bóng. Vừa vặn vẫn còn ở nơi này. Giúp một tay nhiếp ảnh sư, nói ra. Đúng vậy. Đang tại quay chụp nhiếp ảnh sư gật gật đầu. Không sai, vừa vặn còn ở đây. Tên tiểu quỷ này đầu, lại chạy đi đâu? Lý Hán, thầm nói. Hán, ngươi đi tìm một chút đi, nơi này ta đến là được rồi. Kẹo, nói ra, hiện tại dây leo không đủ, cành cây dùng dao găm chém chút không sai biệt lắm. Vậy cũng tốt. Ba ba, vẹn đỏ dạ trở về rồi. Lý Hán chả không nhúc nhích đây, tiểu nhân, cưới đại heo vòi, đầy mặt cao hứng chạy trở về. Đi nơi nào, làm sao làm bẩn thỉu? Lý Hán nhìn xem đầu đầy bẩn thỉu, khô diệp bùn đất, đờ ơ y đúng thế. Vẹn đỏ dạ đều tìm đến từng cái ổ ổ, có thể tránh mưa. Tiểu nhân, tiểu hưng phấn nói ra. Ổ ổ. Ừ. Tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Kèo, chúng ta qua xem một chút. Lý Hán ngược lại là biết, du du tiểu nhân, ít có sẽ nói láo, bên này lều kiến thiết vốn là không quá thuận lợi, nếu là có thể tránh mưa địa phương, ngược lại là tốt hơn rồi. Kèo, gật gật đầu, đuổi tới tiểu nhân, một đoàn người đi tới, một chỗ dốc cao. Nơi này cách sông nhỏ, không xa a. Kèo, chau mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chớ vào. Đột nhiên kẹo kêu lên. Làm sao vậy? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem giật mình kẹo. Hán, nơi này cách bờ sông không xa, tại Nam Mỹ, chỉ có vài loại động vật sẽ ở bờ sông đào thành động làm xào huyệt. Kẹo, nói ra. Trong đó đa số đều là cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là cá sấu. Cá sấu? Không sai. Tuy rằng, Lý Hán cảm thấy, cái huyệt động này là cá sấu động khả năng không lớn, nhưng về phần có một khả năng nhỏ nhoi, cái huyệt động này cũng không thể tiến. Tại bên ngoài cũng còn tốt, hành động không bị hạn chế, nếu như chạy vào trong huyệt động, thật có cá sấu, vậy thật xong đời. Không việc gì đâu, bên trong sấu miệng rộng đều bị du du đại chạy. Tiểu nhân, vỗ vỗ tay nhỏ, nói ra, chả có mấy cái miệng nho nhỏ cũng có thể chơi vui. Thật có cá sấu. Lý Hán không nói gì nhìn xem, khoa tay, từ trong túi đeo lưng lấy ra hai con cá sấu nhỏ vẹn đỏ ra. Theo cùng nhà quay phim trợn tròn mắt, đứa nhỏ này, rốt cuộc là làm cái gì à? Này trước đây không lâu vừa vặn đuổi đi một con hổ châu Mỹ, này sẽ dĩ nhiên nói, đuổi đi một cái hắc cải mạn ca sấu, thiệt hay giả. Chương 2496, đêm mưa Amazon. Chương 2518, đêm mưa Amazon. Lý Hán đoạt lấy hai con cá sấu nhỏ, đùa giỡn, nha đầu này, nháo nữa nhảy đi xuống, bất định nháo ra chuyện gì đến đây này. Đừng nói nhảm, eo, chúng ta vẫn là chung quanh nhìn xem, đừng thật có đại gia hỏa. Lý Hán. Tiện tay đem hai con cá sấu nhỏ, ném vào, cách đó không xa trong sông. Nói không sai. Bối cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, một cái 5 tuổi hài tử, có thể đánh chạy một con đại cái mạn cá sấu, bật cười lắc đầu một cái. Trong huyệt động, nhất định phải kiểm tra một chút. Nói xong, lấy ra đá lửa. Vẹn đỏ ra, nhung cỏ cho thúc thúc một ít. Nha. Du du phình phình miệng nhỏ, miệng rộng thật sự được du du đánh mập. Ồ. Không đúng. Làm sao vậy? Này bốn phía có giá trư. Lý Hán, một mặt ngạc nhiên hỏi. Eo cùng nhà quay phim đều chọc cười vui cười, vẻ mặt này, chẳng lẽ không biết, giá trư làm thông thường nha. Lý Hán lần này nơi nào vẫn không rõ, tự mình nghĩ đương nhiên, giá trư vật này, cho dù bắt đầu không có, nghĩ đến, đám thực dân hoặc là còn lại đến Nam Mỹ Châu thám hiểm, thậm chí hải tặc, cũng có thể mang theo heo, dê bỏ loại hình lại đây. Nghĩ đến chạy vào rừng rậm khả năng rất lớn, giá trư, Nam Mỹ có giá trư, không tính là ngạc nhiên, chỉ là Lý Hán, trước khi đến điều tra một ít tư liệu, mặt trên nói xong nguy hiểm động vật, phần lớn là xâm nhiễm, hổ châu Mỹ, cải mản cá sấu, gián độc, khổng lồ chi chu các loại. Hay là, đây là một cái dã trư động. Lý Hán xem xét một chút, bốn phía, dã trư vết chân, rất nhiều, nghĩ đến dã trư thường xuyên đến khu vực này, chung quanh xem xét một chút, không có cải mản cá sấu cùng dã trư tung tích, thở phào nhẹ nhõm. Trở về hang động một bên, eo, đốt lên một đại đoàn cành cây cùng lá cây chất hỗn hợp ném vào hang động, đợi một hồi lâu, trong huyệt động, không có động tĩnh. Không thành vấn đề. Cái huyệt động này ngược lại là có chút không giống cải mạn cá sấu đánh đi ra ngoài. Trong huyệt động so với tưởng tượng lớn, chẳng trách du du tiểu nhân nói, có thể tránh mưa đây này. Chúng ta trước tiên đem cửa động đào lớn một chút. Kèo, nói ra, những cây đó cành lại đây, cửa động một hồi yếu chắn lên, ta vừa vặn xem xét một chút, bốn phía có dã trư trần ấn, nếu như trời mưa, vật này, nói không chắc yếu chui vào đây này. Lý Hán, nói ra, cành cây nhóm lửa đống, nướng miệng nhỏ ăn. Lý Hán vừa quay đầu lại nhìn xem dơ cá sấu nhỏ xoạch miệng nhỏ du du tiểu nhân, dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ này đầu, lúc nào càng làm cá sấu nhỏ cho nắm trở về. Du du, chúng ta còn có không ít cá nướng đây, cá sấu nhỏ sẽ không ăn đi nha. Lý Hán, đối cá sấu thịt, chả thật không có bao nhiêu ý nghĩ, lại nói, trong túi đeo lưng còn có khá hơn một chút cá nướng đây này. Nha. Ngược lại là kẹo, đối cá sấu thịt, tán thưởng không ngớt, nói, một hồi làm chút. Sinh cá sấu mảnh cho du du nếm thử, tiểu nhân, trả một mặt tiểu hưng phấn, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Lý Hán thật không nhìn nổi rồi, đùa giỡn, làm lát cá sống coi như xong, làm cá sấu mảnh, cái này quá trọng khẩu vị một chút đi. Chỉ đùa một chút. Kẹo cười nói. Hán, ngươi quá nghiêm túc điểm. Lý Hán không nói gì. Nên làm việc, nhìn bầu trời khí, một hồi liền sắp mưa rồi. Nói không sai, cửa động còn cần lót cao một chút. Kẹo, nói ra. Ta đi chém cây. Ta đi tìm một chút, bốn phía có hay không tảng đá. Nói xong, Lý Hán cũng đứng lên, lúc đi, đương nhiên không thể thiếu, bàn giao du du đừng có chạy lung tung, tiểu quỷ đầu, càng ngày càng hồ nháo. Du du đều thật biết điều. Lý Hán dở khóc dở cười lắc đầu một cái, nhìn xem ngồi trồm hốm trên mặt đất dùng ngón tay đầu đâm đâm lật lên cái bụng cá sấu nhỏ, ngoan, nắm cá sấu chơi, bên cạnh còn có một chỉ nhảy nhót không ngừng mũi tên đọc qua, còn kém nắm bắt chỉ đại chi chu rồi. Lý Hán, thầm nói, bất quá, thu dọn hang động là chuyện đừng đắn, này sẽ đã có lẻ thẻ hạt mưa rơi xuống, nếu không mau hơn chút nữa, thật là yếu mắc mưa, vốn là ấm áp tầm ướp, lại gặp mưa, cái kia lại không biết, hội lại nhiều khó chịu đây này. Bên bờ sông tìm một vòng, không tìm được tảng đá, Lý Hán bất đắc dĩ, nhìn chung quanh, cuối cùng từ trong không gian lấy hai tảng đá, lấy về. Và, tốt tảng đá lớn. Nhà quay phim rất là kinh ngạc, Lý Hán cười cười, thả xuống tảng đá, vỗ vỗ tay. Được rồi, có cái này hai khối đá lớn, chống đỡ, nước mưa to lớn hơn nữa, nghĩ đến vào không được hang động. Lý Hán, nói xong, dùng dao găm gọt đi một cái sẻng, du du thấy, đi theo học làm một cái sẻng. A, dứt khoát, làm tiếp mấy cái ăn cơm cái môi. Nói xong, Lý Hán động thủ, đôi đũa, cái môi, thậm chí làm ra mấy cái tiểu mục chén đến. Nhìn kẹo, là sửng sốt một chút, cười khổ nói. Hán, ta càng ngày càng cảm thấy. Ngươi mới thật sự là sinh tồn chuyên gia a. Ha ha ha. Lý Hán nho nhỏ, cầm lấy vừa vặn làm đại một xén xúc, đào lấy bùn đất thanh tảng đá khe hở đều cho chắn lên. Có hay không tuổi khô hỏa? Có. Kẹo, cười nói. Vừa vặn tại bên bờ sông, tìm một gốc cây khô. Quá tốt rồi. Khởi đống hỏa, chúng ta nướng nướng. Lý Hán, nói ra. Đúng rồi, trong huyệt động, cũng dùng lửa hảo hảo nướng một nướng. Quá ẩm ướt rồi. Lý Hán mới vừa đi vào nhìn một chút, nếu như thế ngốc một buổi tối, nhất định khó chịu, dùng lửa trước tiên nướng nướng, nghĩ đến hội tốt một chút. Eo, lần thứ nhất, làm như vậy, nếu như bình thường, như vậy hang động, nhìn thấy đi vòng qua, ai dám, tùy tiện chạy vào ca sấu, hay là còn lại động vật xào huyệt, quá nguy hiểm. Cũng may hiện tại nhiều người, lại có thêm hang động ngăn cản tảng đá lớn, còn có vóc nhọn cây côn nhất là lá chắn, cũng không phải sợ có động vật chạy tới, dựa vào động làm một cái điểm nhỏ lều. Này sẽ mọi người đều ngồi xổm ở cười lều dưới, sưởi ấm, nướng cá nướng, đun nước. Du Du, đừng đùa. Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu quỷ đầu, không biết, tại sao lại cho hai con cá sấu nhỏ nắm bắt trở về, này sẽ đúng là không có ồn ào ăn cá sấu, chỉ là nhìn xem tiểu nhân, sẽ một con cá thịt hướng về cá sấu nhỏ trong miệng nhét. Lý Hán, trong lòng có loại linh cảm không lành. Ba ba, cái miệng nho nhỏ đều thật đáng yêu đi. Du Du sờ sờ cá sấu nhỏ, nhếch miệng cười. Quả nhiên, tiểu nhân dự định chính mình nuôi, Lý Hán cảm thấy vẫn là ăn càng sáng suốt. Du Du, ngươi không phải là muốn ăn cá sấu nhỏ, ba ba giúp ngươi nướng. Không nên. Du Du phình phình miệng nhỏ, ngăn động thủ Lý Hán. Du Du muốn dẫn ra. Quả nhiên, vẫn là như vậy rồi, Lý Hán, chân tâm, không nhớ nhà bên trong, tất cả đều là cá sấu. Lần trước miệng rộng cùng miệng nhỏ, náo động đến trong nhà gà bay chó chạy, được Trương Tú Anh tốt dừng lại nói ra. Lý Hán không thể không đem hai cái lớn lên cá sấu tiên sinh cùng tiểu thư, đưa đến vẹn đỏ dạ đảo định cư. Hiện tại lại mang về hai con, nói không chắc, qua một trận, lại muốn ồn ào nhảy. Đến lúc đó, Lý Hán tưởng tượng đầu đều lớn hơn, trời vừa sáng rời giường nhìn mình dưới giường leo ra cá sấu cảm giác, rửa giấy nhìn thấy trong buồn tắm nằm sấp một nhà hỏa, càng nghĩ càng thấy khủng bố. Không được, không thể mang về nhà. Lý Hán, nói ra, nếu không nướng, yếu không thả. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du không cùng ba ba nói chuyện. Nói xong, tiểu nhân, cái mông nhỏ bốn một cái, Lý Hán dở khóc dở cười. Được rồi, Hán, nước được rồi. Kẹo, cười nói. Được. Lý Hán đem mình vừa vặn làm cái chén gỗ đưa cho kẹo. Mưa càng lúc càng lớn. Lý Hán tiếp nhận cái chén, nói ra. Đúng đấy. Buổi tối chúng ta yếu lưu một người, phải cẩn thận nước sông xung kích đến hang động nơi này. Cách xa như vậy, cũng không có vấn đề đi. Lý Hán, móc ra tiểu bao bao, bên trong có phần lá trà, bỏ vào chén gỗ bên trong, kẹo, dừng lại cười lắc đầu một cái. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vậy thì tốt, hai chúng ta đi. Hai người nói tốt, Lý Hán quá nửa đêm, kẹo quá nửa đêm, nói tốt, uống chút nước, hang động nướng không sai biệt lắm, dùng cành cây thanh cho tàn cho quét sạch một cái, xem như là làm cái đệm rồi, mặt trên trải một ít lá cây, dù để nhảy bố trải lên đi. Ngủ đi. Du Du cùng mụ mụ nói chuyện. Tiểu nhân, nói ra. Có thể trò chuyện. Đúng đấy. Lý Hán, vỗ chán một cái, làm sao thanh chuyện này cho làm quên mất. Vệ tinh điện thoại, có thể định vị, có thể trò chuyện, có thể lên lưới. Này một hai ngày chỉ mới nghĩ làm sao đi ra rừng rậm, ngược lại là thanh điện thoại vệ tinh quên mất. Định vị không có bao nhiêu tác dụng. Eo, thấy Lý Hán một mặt hưng phấn, cười khổ nói. Ta ngày hôm qua liền định vị mấy lần, chúng ta bây giờ tại rừng rậm nơi sâu xa. Định vị cũng chỉ có thể cho chúng ta một cái đại thể phương hướng, cuối cùng vẫn là dọc theo nước sông đi, tốt nhất là tìm tới bộ lạc, nơi đó có hướng đạo, có thể mang chúng ta đi thành thị. Như vậy a? Lý Hán vừa nghĩ, không phải là, rừng rậm nơi sâu xa, không có vật tham chiếu, định vị rồi, không nhiều tác dụng, đừng nói dân dụng vệ tinh rồi, quân dụng vệ tinh rất khó, cực kỳ tinh chuẩn định vị một cái tại đất đồ không có đánh dấu địa phương. Du Du tiểu nhân, này sẽ, hoàn toàn không dùng điện thoại định vị ý nghĩ. Đang cùng mụ mụ, nói đến đây hai ngày tại thiên nhiên sân chơi chuyện lý thú. Cái gì sẽ thả giám bị ơ lẹt, còn có hội phun nước con ếch, yêu thích nắm bắt con sâu nhỏ hoán hùng, còn có thối thối miệng rộng hoa, nói khỏi nói nhiều cao hứng. Vẹn đỏ ra. Lý Hán bất đắc dĩ, nói ra, tiểu quỷ đầu. Ba ba đến rồi. Du Du đối với điện thoại nhỏ giọng nói. Mụ mụ, ngươi muốn cùng ba ba nói chuyện sao? Tốt. Jennifer cười nói. Lý Hán nhận lấy điện thoại cùng Jennifer hàn huyên vài câu, nói nhiều nhất, không cần lo lắng hai người mình, lạc đường chuyện như vậy, đối Lý Hán cùng Du Du tới nói cùng một ngày ăn ba bữa cơm, như thế thói quen, cũng chính là chơi nhiều mấy ngày, không có cần thiết phiền phức Jennifer. Mụ mụ, vẹn đỏ dạ thanh đập từng mảnh phân phát ngươi. Tiểu nhân cuối cùng chưa quên, chính mình quay chụp cuộn phim phát đưa trở về. Hán. Bên này, Du Du vừa vặn gửi đi xong, buồn ngủ, bên ngoài một cái nhà quay phim. Lớn tiếng kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài. Nhà quay phim, chỉ vào bên ngoài hang động. Là vật gì? Lý Hán khẽ to mày, này sẽ bên ngoài một mảnh đen nhánh, muốn biết, vừa vặn gây ra động tĩnh là cái gì, chỉ có thể ra ngoài kiểm tra. Trước tiên đừng núp ních, chờ một chút. Nói xong, Lý Hán dùng cành cây đuốc đống đẩy ra chút. Du Du, nhanh cho ba ba một điểm nhung thảo. Ừ. Du Du tiểu nhân, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái nhung thảo, Lý Hán ném vào đống lửa, nhung cỏ thiêu đốt, rọi sáng bốn phía. Đồ vật gì? Ánh lửa lóe lên, Lý Hán chỉ nhìn thấy một mảnh đen nhánh, không có đồ vật, nhưng vừa vận động tĩnh, rõ ràng không phải nước mưa tiếng vang. Đừng lo lắng, hay là cành cây đứt đoạn mất. Hy vọng là như vậy đi. Nhà quay phim, khẽ to mày. Lý Hán trong lòng bao nhiêu để lại điểm ý, nơi này chính là Amazon, nói không chắc xuất hiện cái gì, đồ chơi đây này. Chờ kẹo tỉnh lại, Lý Hán cùng kẹo nói một tiếng. Ta sẽ chú ý, ngươi ngủ trước đi. Vậy thì tốt, cực khổ rồi. Lý Hán móc ra tiểu bao lá trà. Ngâm nước cùng cà phê như thế, nâng cao tinh thần. Cảm tạ. Chương 2497, cu ly chăn rừng kéo xe thượng. Chương 2519, cu ly chăn rừng kéo xe thượng. Nho nhỏ miệng thanh âm. Du Du, không cho phép hồ đồ. Lý Hán sợ hết hồn, bên này vừa vặn nằm xuống. Du Du tiểu nhân một cái cơ linh, vươn mình ngồi dậy, trong miệng ồn ào nho nhỏ tối, đi chân đất liền hướng bên ngoài chạy. Lý Hán, nơi nào yên tâm, vội vàng ôm chặt lấy Du Du tiểu nhân, tên tiểu quỷ này đầu. Ba ba nhanh lên một chút thả ra Du Du, Du Du muốn đi cứu nho nhỏ miệng. Tiểu nhân, duỗi chân hất tay, làm ở Mỹ, muốn đi ra ngoài. Hán, làm sao vậy? Kèo, vừa vận tại trên đống lửa, treo lên tiểu thép bình, dự định nấu chút nước sôi uống, pha trà. Tiểu gia hỏa hồ đồ. Lý Hán cười nói. Du Du, về đi ngủ. Không nha, không nha. Không đúng. Kèo, lông mày một cái nhíu lại. Là mũi dài chư chư âm thanh. Du Du, tránh thoát Lý Hán ràng buộc. Lý Hán cũng nghe đến động tĩnh rồi, lần này không phải là cá sấu nhỏ. Du Du tọa kỵ heo vòi, vật này kích cỡ cũng không nhỏ. Đồ vật gì có thể dọa được heo vòi phát ra thảm như vậy tiếng kêu. Ba ba, Du Du muốn đi ra ngoài. Tiểu nhân. Lần này nói cái gì đều muốn đi ra ngoài. Đi ra xem một chút đi. Kéo gật gật đầu, nếu là thật có đại đông tây, điểm ấy cảnh cây vẫn đúng là không nhất định có thể đỡ được. Lý Hán tiện tay đem bên cạnh cây côn đưa cho kéo, phía trên này dùng dù để nhảy dây thừng cột dao găm, đối mặt đại gia hỏa, thanh đao con tác dụng cũng không có màu lớn như vậy. Lý Hán cùng kéo một người, cầm một cái, Du Du tiểu nhân, cầm một cái hơi nhỏ chút. Nhà quay phim, theo sát phía sau. Một sẽ cẩn thận điểm. Nhà quay phim gật gật đầu, đùa giỡn, chính mình tình huống như vậy gặp phải lại không phải lần đầu tiên, hơn nửa đều là hữu kinh vô hiểm. Vừa vặn heo vòi phát ra âm thanh ở chỗ này. Lý Hán, lỗ thai nhưng so người bình thường nhạy bén. Cẩn thận một chút. Du Du điện thoại. Lý Hán, nói ra. Tiểu nhân lấy điện thoại di động ra. Mở ra, tiếp điện thoại di động ánh sáng nhạt, mọi người hướng về vừa vặn đại heo vòi phát ra tiếng vang địa phương đi đến. Ồ, không có đồ vật ta. Vẹn đỏ ra mũi dài chư chư. Du Du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ. Được hù chạy. Lý Hán khẽ to mày. Không đúng. Bên kia. Rừng cây một bên truyền đến yếu ớt tiếng vang. Kẹo cùng Lý Hán, liếc mắt nhìn nhau. Vẹn đỏ ra các ngươi theo ở phía sau, không nên cùng quá gấp, điện thoại cho ba ba. Nha. Du Du tiểu nhân cùng nhà quay phim, cách xa một chút. Là vật kia. Tám thành. Lý Hán gật gật đầu. Tại rừng cây mặt sau. Bao lớn. Lý Hán tiếp điện thoại di động ánh sáng, liếc mắt nhìn. Không rõ lắm, bất quá số ít có 15 thước anh. Cái gì? Kéo cũng cho sợ hết hồn, 15 thước anh, này xem như đại gia hỏa rồi. Nhìn không rõ lắm. Lý Hán nhỏ giọng nói. Chờ chút, hạ xuống dây thừng còn có chứ? Còn có một chút. Dùng nó thử xem. Lý Hán nói ra. Lớn như vậy một cái đại gia hỏa, muốn bắt lấy cũng không quá dễ dàng. Bắt lấy. Kéo, cười khổ. Hán, đánh đuổi coi như xong. Này ngược lại là. Lý Hán vừa nghĩ, thật đúng là, nắm bắt một con như vậy đại gia hỏa, thật đúng là tốn thời gian phí sức không có kết quả tốt đây này. Không nên. Du Du phồng lên miệng nhỏ chạy lại đây. Vẹn đỏ dạ mũi dài chư chư đều bị đại xà xà cho đã cuốn lấy. Người tại sao cũng tới. Lý Hán bất đắc dĩ, nói ra. Mau trở về, nơi này nguy hiểm. Không nha, không nha, không có mũi dài chư chư. Du Du bước đi đều sẽ mệt mỏi quá, ba ba. Tiểu nhân, ôm Lý Hán cánh tay, lung lay. Nơi đó muôn thế nào? Lý Hán nhìn xem tiểu nhân. Du Du yếu đại xà xà kéo Du Du. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nắm quả đấm nhỏ vung vẩy hai lần. Hồ đồ. Lý Hán, lớn tiếng răn dạy một tiếng, có nhỏ người, lại nhất định đều không để ý. Vẹn đỏ dạ liền muốn đại xà xà kéo vẹn đỏ dạ nha. Kèo, cười khổ. Hán, hay là chúng ta có thể thử xem. Lý Hán thấy bở sân khẩu, thở phào nhẹ nhõm, tên tiểu quỷ này đầu nháo đằng nhưng bó tay rồi, chính mình nếu là không cho nắm bắt, nói không chắc, tiểu quỷ đầu khuya khoát chạy đi xà ổ đi rồi, cầm trở về, bất định bao nhiêu đầu đây này. Tốt lắm. Lý Hán nói ra. Này đại gia hỏa, khí lực khẳng định không nhỏ, một hồi, kèo, ngươi phụ trách mặt sau, ta phụ trách phía trước, ta có một thanh tử ngốc khí lực. Này không được. Kèo nói ra. Hán, ta cảm thấy, hay là dùng vừa vặn biện pháp của ngươi, dù để nhảy dây thừng. Lý Hán vừa nghĩ như vậy ngược lại là thoải mái hơn trò chơi, đặc biệt là du du tiểu nhân. Ừ, dùng dây thừng cái chốt được, du du lôi kéo đánh xe. Từ đâu tới xe? Lý Hán gõ du du đầu nhỏ một cái. Tên tiểu quỷ này đầu, nghĩ tới rất nhiều. Hi hi. Ba người, móc ra dù để nhảy dây thừng, dùng dao găm cắt đứt, xếp thành một cái lồng bộ. Du du, một hồi, ngươi cách xa một chút. Ừ. Tiểu nhân, ngoan ngoãn điểm một chút đầu nhỏ. Lý Hán sờ sờ du du đầu nhỏ. Không cho phép hồ đồ nha. Du du phình phình miệng nhỏ, du du đều sẽ thật biết điều chờ ba ba bắt được đại xà xà giúp du du kéo xe. Được rồi. Hán. Đại heo vòi nhìn lên, không được. Heo, nhỏ giọng nói. Mãng xà yếu bắt đầu nuốt sao. Lý Hán tới gần chút nữa. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Nói xong kẹo cùng Lý Hán, từ bên cạnh đi vòng qua, du du đại heo vòi, đã bị chăn rừng quấn không còn khí nữa. Chăn rừng định đem đại heo vòi nuốt vào, đây chính là đại gia hỏa. Đối với cái này đầu chăn rừng tới nói, nuốt vào sau đó chí ít tầm 5-3 tháng phải không dùng tại ăn những vật khác rồi. Ta tới. Lý Hán, cầm qua dây thừng. Đối với kẻo đánh thủ thế, kẻo gật gật đầu, đánh ok thủ thế, hai người chậm rãi tới gần, nhà quay phim, lúc này một mặt căng thẳng, còn có chút hưng phấn, này lại là lần đầu tiên quay chụp chăn rừng, vẫn là bắt giữ nó. Vẹn đỏ dạ, đừng núp đích. Nhà quay phim, một bên quay chụp, một bên còn không quên chiếu cô Du Du, một vị khác tại hang động vừa nhìn đống lửa, chỉ có một vị nhà quay phim, quay chụp vốn là không dễ dàng, này sẽ còn có chiếu cô Du Du, tính khi đều có điểm cấp trên. Du du phình phình miệng nhỏ, bàn chân nhỏ vừa nhấc, nhà quay phim cười khổ, tên tiểu quỷ này đầu, cũng may tiểu nhân, không dùng lực. Lý Hán cùng kẹo, tuy rằng động tác chậm, nhưng chăn rừng vốn là thính giác, thị lực cũng không phải là nó cường hạng, ra hỏa này, nhưng là cảm giác bốn phía cực kỳ nhỏ bé nhiệt độ biến hóa, Lý Hán cùng kẹo, hơi chút tới gần chút nữa, chăn rừng liền động. Đáng chết! Lý Hán, không nghĩ tới, lớn như vậy ra hỏa, ngược lại là rất cơ cảnh, kỳ thực Lý Hán đã hiểu lầm. Nếu không phải chăn rừng săn mồi thời điểm chịu không được quấy rầy, thời điểm khác, hai người tới gần, nói không chắc chăn rừng đều lười động một cái đây này. Kèo, vừa nhìn, lập tức tiến lên, kéo lại chăn rừng đuôi, khá lắm, những này càng là dẫn chăn rừng sao động rồi. Đầu rắn, lập tức buông lỏng ra đối đại heo vòi ít qua, đầu rắn, Lý Hán nhìn thấy. Đến rồi. Nói xong, Lý Hán hai bước cũng thành một bước, trong tay dây thừng, vung một cái, kèo sợ hết hồn, đây chính là còn có tốt một khoảng cách đây. Đầu rắn lay động, liên tục, quá liều lĩnh, lô mãng. Nhưng kết quả, lại khiến kẻo sững sờ, chỉ thấy dây thừng dĩ nhiên vững vàng chụp vào mãng xà trên đầu, không đợi lướt xuống, Lý Hán tay run một cái, dây thừng kéo gần, mãng xà bị bắt được, Lý Hán kéo cái đầu, kéo lôi kéo đuôi. Lý Hán, bước nhanh lôi kéo bên cạnh cây nhỏ một bên, dây thừng vòng quanh cây nhỏ thượng, dùng sức lôi kéo, mãng xà, được nhấc lên, kéo, lập tức buông tay ra. Vẹn đỏ ra. Lý Hán đối với phía sau kêu lên. Du du đến rồi. Tiểu nhân một mặt hưng phấn đạp đạp chạy tới. Thối xà xà đều cắn chết du du đại heo vòi. Tiểu nhân phình phình miệng nhỏ, vỗ hai lần mãng xà. Đừng làm rộn. Lý Hán bất đắc dĩ nói ra. Thuốc bột. Lý Hán đối với tiểu nhân, chớp chớp mắt con mắt. Du du rõ ràng điểm một chút đầu nhỏ, cha và con gái mở ám, người ngoài nhưng là một điểm cũng không thấy. Du du từ ba lô móc ra một bao, mang theo mùi vị kích thích thuốc bột. Kéo cùng nhà quay phim vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem tiểu nhân, thuốc bột vỗ tới trên người mình, lại vỗ mấy lần mãng xà. Lý Hán vô vô tay, thả xuống dây thừng, kéo cùng nhà quay phim sợ đến run run một cái. Hán! Kéo càng thêm cả kinh kêu lên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Vừa vặn vẹn đỏ dạ dụng thuốc phấn, mãng xà hội mơ hồ một hồi. Mơ hồ! Đừng nói nhà quay phim, kéo cũng là một mặt dấu chấm hỏi. Lý Hán cười cười. Là Trung Quốc cổ lão hàng phục loài rắn một loại thủ đoạn. Như vậy a? Kẹo thở phào nhẹ nhõm, Trung Quốc nha, cổ lão lâu đời, có hàng phục loài rắn thuốc bột cùng thủ đoạn, cũng không kỳ quái. Lý Hán âm thầm trong lòng tự nhủ, cuối cùng cũng coi như tìm vẫn tính được thông qua lý do, không phải vậy lấy một con mãng xà, tùy tiện nghe lời, bất định người khác nghĩ như thế nào đây này. Mãng xà dù sao không giống còn lại động vật, đại heo vòi, hổ châu Mỹ, được du du hàng phục, mọi người chỉ biết nghĩ, vật này vốn là thông minh, được làm sợ mà thôi, nhiều nhất bội phục một cái du du tiểu nhân thuần phục động vật thủ đoạn. Nhưng mãng xà không được, lãnh huyết, thông minh không đột xuất, vật này, tùy tiện ngoan ngoãn nghe lời, khán giả ý nghĩ nhưng liền có hơn. Bất quá, mọi người hay là muốn cẩn trọng một chút, dù sao mãng xà, tuy nói có thuốc bột, có thể không định, thành công không phải nhất định. Lý Hán nói ra, đúng đấy. Vừa nói như thế, mọi người trong lòng một điểm nghi hoặc, tiêu tan hơn nữa. Chương 2498, cu ly chăn rừng kéo xe dưới. Chương 2520, cu ly chăn rừng kéo xe dưới. Này hoàn toàn không được nha. Nhà quay phim một trong rồi, không nhìn nổi rồi. Kéo bất đắc dĩ thở dài. Thực sự là xin lỗi, Hán, ta là lần đầu tiên chế luyện mãng xà kéo xe. Quên đi. Lý Hán, bất đắc dĩ, chăn rừng dù sao không phải không gian mãng xà, thông minh, tuy nói du du thuần phục, cũng không ít chỉ lệnh, chăn rừng hoàn toàn không hiểu, lại có thêm, hiện tại loại này hoàn cảnh, chế tắc xe, độ khó có thể tưởng tượng được. Du du xẹp xẹp miệng nhỏ. Ba ba. Du du mũi dài chư chư đều chết rồi. Nếu không chúng ta lại đi nắm bắt một con. Lý Hán, nơi nào không hiểu tiểu nhân ý tứ, không có đại heo vòi, tiểu gia hỏa lại muốn đi đường, vốn còn muốn làm cái kéo xe, để mãng xà lôi kéo đây, nhưng mãng xà vốn là buộc chặt không dễ dàng, càng thêm đừng nói, con mãng xà này, không quá thông minh. Nha, được rồi. Được rồi, lên đường đi. Lý Hán, đối với heo nói ra, này sẽ nhanh 10 giờ rưỡi, không đi nữa. Hôm nay cho tới chưa liền chậm trễ. Ấn lại định vị, chúng ta bây giờ cách gần nhất bộ lạc lớn, còn có 3 ngày lộ trình. Lý Hán, lấy điện thoại di động ra, đưa cho kẹo, chỉ cho biết. Hiện tại chúng ta tại vị trí này, bộ lạc, ở nơi này, kẹo, ngươi an bài một chút con đường. Kẹo gật gật đầu, tuy nói luyện tập thượng tiết mục tổ, nhưng tiết mục tổ, cách khoảng cách quá xa, trong rừng rậm, tiết mục tổ không dễ an bài người đi vào, lại nói, tiết mục còn có đợt. Cũng may Lý Hán cùng Du Du cha và con gái, hoàn toàn không để ý, làm lỡ một chút thời gian. Lần này, Kèo, xem như là yên tâm, Kèo, đối với loại này lệch khỏi tuyến đường chuyện, tuy rằng không gặp phải mấy lần, xem như xe nhẹ chạy đường quen, chung quy, không phải vấn đề quá lớn, về phần nhà quay phim bên này, mang theo đầy đủ tin, đầy đủ quay chụp một tuần. Kèo, bên này cùng Lý Hán vừa thương lượng, dựa vào chính mình đi ra vùng rừng rậm này. Này không... Trời vừa sáng vì Du Du làm mãng xà kéo xe, đáng tiếc không thành công, này sẽ đều nhanh 10 giờ rưỡi. Lúc này mới thương lượng xuất phát, Kèo nhìn xem bản đồ. Chúng ta cần phải tìm được một cái lộ tiêu, ấn lại nơi này đánh dấu, cách chúng ta nửa ngày tầm đó lộ trình có một dòng sông nhỏ, con sông này kinh bộ lạc, chúng ta trước tiên phải tìm được này sông nhỏ. Này sông nhỏ tựa hồ cùng trước mắt con sông này kể cả. Lý Hán nhíu nhíu mày. Điểm một chút bản đồ. Không sai. Hiện tại chúng ta chỉ cần dọc theo con sông lớn này đi, nghĩ đến, tìm tới sông nhỏ cũng không khó. Kèo, nói ra, mọi người đều chuẩn bị một chút, chúng ta phải lên đường. Du du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, đá đá chân một bên đại mãng xà, thối xà xà, thực ngốc đều kéo không tốt xe. Được rồi, du du, nhanh lên một chút thu thập một chút, phải đi. Ba ba, thối xà xà, yếu ném xuống sao. Du du, phình phình miệng nhỏ, hỏi. Ném xuống, a a. Trước tiên mang theo đi. Lý Hán, suy nghĩ một chút, lớn như vậy kích cỡ chăn rừng giữ lại hay là còn lại dùng. Nha. Thối xa xà, đi nhanh một chút. Du du phình phình miệng nhỏ. Bốn cái đại nam nhân được mông ngựa chăn rừng chọc cười vui cười, này xà tuy rằng sẽ không kéo xe, ngược lại là thật biết lính hót. Du du được chăn rừng quấn lấy hết cách rồi, sờ sờ đầu rắn, gia hỏa này mới sống yên ổn điểm. Xuất phát. Bốn cái đại nam nhân, mang theo một cái 5 tuổi tiểu nữ hoa hoa. Bên cạnh còn có một đầu đại chăn rừng, đội ngũ này tổ hợp, lộ ra điểm quái dị. Mệt mỏi quá nha. Đi rồi, nhanh 2 giờ, du du tiểu nhân, sờ sờ bụng nhỏ, đều đói. Nghỉ ngơi một chút. Lý Hán nhìn đồng hồ tay một chút. Kèo, trước tiên ăn một chút gì đi, giữa trưa. Ta đi kiếm chút có thể sử dụng củi lửa, lại nhìn chung quanh một chút có hay không có thể bổ sung vitamin trái cây hoặc là lá cây. Kèo, nói ra. Du du cùng kèo thúc thúc cùng đi. Du Du, lập tức ném xuống đùa chăn rừng, chạy đến kéo bên người. Kéo nhìn xem Lý Hán, Lý Hán suy nghĩ một chút gật gật đầu. Đi thôi, bất quá nói xong rồi, phải ngoan ngoan nghe lời, kèo, để vẽn đỏ dạ với ngươi đồng thời, tiểu gia hỏa, đối thực vật biết một ít, hay là có thể giúp đỡ ngươi. Được rồi. Kèo, nói với Lý Hán lời nói, Du Du có thể giúp mình lời nói, không để ở trong lòng. Du Du tiểu nhân, lập tức cao hứng hùng hục đi theo kèo, đi tìm có thể ăn thực vật, đương nhiên tiểu gia hỏa, còn có của mình tiểu dự định. Trước khi đến, tiểu nhân không biết, từ nơi nào nghe được, Amazon có một niềm hạnh phúc hoa, kết hôn tân nương nếu như có thể thu được hạnh phúc hoa, cả đời đều sẽ hạnh phúc. Tiểu gia hỏa không hiểu lắm hạnh phúc là cái gì, hỏi Lưu Tiêu Tiêu, Lưu Tiêu Tiêu, thuận miệng nói một câu, hạnh phúc mỗi ngày cao hứng, ăn ngon, ngủ ngon, chơi được được, ba ba mụ mụ mỗi ngày bồi tiếp người, được rồi, Du Du tiểu nhân một cái nhớ kỹ. Tìm hạnh phúc hoa, là tiểu nhân tới Amazon nhiệm vụ chủ yếu, so sánh, Lý Hán, tìm vài loại quý hiếm thực vật liền không coi vào đâu, đính hôn party, không mời bao nhiêu người, không đưa cái gì ra dáng lễ vật. Cũng không phải, Lý Hán quên mất, mà là, Lý Hán chuẩn bị, kết hôn lễ vật, phải biết, phần lễ vật này, Lý Hán suy nghĩ rất nhiều tiền, cuối cùng cũng coi như có bước đầu dự định. Hawaii bảo bảo bờ đảo thượng một hòn đảo nhỏ, vì Jennifer kiến tạo đồng thời quý hiếm thực vật hoa viên, đây coi như là kết hôn lễ vật một trong. Tới Amazon Lý Hán một mực tại lưu ý, chỉ tiếc đến bây giờ chỉ tìm được một loại, vẫn tính quý hiếm thực vật, đáng tiếc không đủ đẹp đẽ. Lý Hán, này hội kiến tiểu nhân, móc ra sách nhỏ, hùng hục đuổi tới kẹo, cười cười. Hạnh phúc hoa, nếu là thật có vật này là tốt rồi. Lý Hán, lắc đầu một cái. Ai nha, quên mất, vẹn đỏ dạ thanh nhung cỏ đều mang đi. Hán, vẹn đỏ dạ giao cho ta. Rốt, cười nói. Tiểu gia hỏa, mới vừa cùng ta vừa nói, ngươi một hồi nhất định phải tìm nhung thảo. Thế à? Lý Hán dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ này tinh, là cố ý. Tiếp nhận nhung thảo. Lý Hán dao găm, đá lửa ma sát sẽ lửa, cẩn thận từng ly từng tí, nhen nhóm nhung thảo, tăng thêm một ít làm cảnh cây cùng lá cây, chậm rãi hình thành tiểu hỏa đống. Rốt, ngươi chăm sóc một chút đống lửa, ta đi, dọn dẹp một chút heo vào thịt. Lý Hán, nói ra. Tốt, Hán. Rốt gật gật đầu. Đại heo vòi được mãng xà giết chết, còn lại tiểu heo vòi, không biết, chạy đi đâu, Du Du tiểu nhân tìm nửa ngày không tìm được, tám thành tiến vào mãng xà cái bụng, bất quá. Mãng xà cái bụng nhìn xem không giống, bất kể như thế nào, tiểu heo vòi không tìm được, đại heo vòi chết rồi, dứt khoát, heo vòi cho đã lột ra, chém mấy chân tử mang lên. Thanh tẩy tốt heo vòi thịt, Lý Hán, dùng ca, giả bộ chút nước, trở về nơi đóng quân. Rốt, heo cùng vẽn đỏ dạ vẫn chưa về sao. Lý Hán thanh heo vòi thịt, treo ở bên cạnh trên cành cây, ca, treo ở cây côn móc thượng, ngồi xuống hỏi. Vẫn chưa về. Rốt nói ra. Hán. Đừng lo lắng, kẹo là cái kinh nghiệm phong phú sinh tồn chuyên gia, sẽ không để cho vẹn đỏ dạ đi làm chuyện nguy hiểm. Rốt, nói ra, ta đúng là không có lo lắng vẹn đỏ dạ. Lý Hán nhỏ giọng nói, đứng lên thân đến, bắt mang theo tích thủy heo vòi thịt, dùng dao găm cắt đi một khối, cắt thành cỡ ngón tay dài mảnh. Một hồi chờ kẹo cùng vẹn đỏ dạ tìm đến có thể ăn thực vật, đồng thời nấu chút canh. Nói xong, Lý Hán toàn bộ đại heo vào chân, dùng hai nhánh cây cho giá lên. Một hồi tuổi lửa đủ, chúng ta thịt nướng. Rốt đối với Lý Hán chủ nghệ thập phần bội phục, đặc biệt là biết được Lý Hán cùng vẹn đỏ dạ dĩ nhiên từng chiếm được nước Mỹ tam đại thịt nướng tiết một trong Texas thịt nướng tiết quán quân, bội phục cực kỳ. Nay sẽ Lý Hán mua bán lại ướp muối heo vào thịt, rốt xem ánh mắt cũng không nháy. Lý Hán đổ gia vị cho thu lại, đùa giỡn, một hồi nhà quay phim trở về vỗ tới nhưng liền không tốt lắm. Một bên khác, theo cùng Du Du, hai người ôm nhặt tuổi lửa cùng hái hải đường cành cây. Ngồi xổm ở bụi cỏ bên cạnh. Thối xa xa, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Không nghĩ tới, đi ra kiếm củi lửa, gặp phải một con săn thức ăn hổ châu Mỹ, vẫn là một cái đại gia hỏa. Du Du tiểu nhân khoa tay một cái, chính mình tiểu thân thể, hoàn toàn có thể cưỡi con này mạnh mẽ gia hỏa. Hổ châu Mỹ, đang tại đuổi theo con vật nhỏ, tiểu nhân dĩ nhiên cũng nhận thức, con kia chạy mất tiểu heo vòi, thật trùng hợp. Vẹn đỏ ra, một hồi nếu là có nguy hiểm, ngươi trốn đến thúc thúc phía sau. Ừ. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Kéo thúc thúc, một hồi bắt được đại hoa miêu, vẹn đỏ dạ kỵ trở lại, cho ba bà xem. Kéo dở khóc dở cười, đại hoa miêu, đây chính là hổ châu Mỹ, chính mình vẫn là lần đầu tiên lấy tư cách thợ săn đến bắt giữ hổ châu Mỹ đây. Chuyện lần trước, kéo, chỉ là khán giả, lần này, trực tiếp tham dự bắt giữ hổ châu Mỹ. May là, bên này có một cái chăn rừng, có, lớn như vậy ra hỏa, kéo, tin tưởng, chí ít. An toàn có thể đạt được một phần bảo đảm. Mắt thấy chăn rừng cách hổ châu Mỹ càng ngày càng gần, kẹo thả xuống trong tay tuổi lửa cùng hải đường cánh lá. Vẹn đỏ dạ, ngươi ở chỗ này chờ. Tiểu nhân chớp chớp mắt con mắt, gật gật đầu, nhưng chờ kẻo chưa có chạy xa, tiểu nhân dĩ nhiên vòng tới một bên khác, cách hổ châu mị so với kẻo còn muốn gần một chút, kẻo vừa quay đầu lại thấy, suýt chút nữa không hủ chết. Du du đối với kẻo, chớp chớp con mắt, hì hì cười, kẻo bất đắc dĩ. Hết cách rồi, một hồi, chính mình lao ra, cho dù nắm bắt không tới hổ châu mị, ít nhất phải cho nó dọa đi rồi, không thể gây tổn thương cho tên tiểu tử này. Chương 2499, tao ngộ bộ lạc đánh cướp. Chương 2521, tao ngộ bộ lạc đánh cướp. Vẹn đỏ dạ đừng núp nhích. Kẹo, nhỏ giọng nói, hổ châu mỹ tựa hồ cảm giác xem xét đến không đúng, càng càng cẩn thận, bốn phía quét một vòng, mới chậm rãi tiếp cận trốn ở rừng cây một bên tiểu heo vòi. Du du nhìn xem đầy mặt lo lắng kẹo, liên tục cho mình đánh thế, miệng nhỏ xẹp xẹp, điểm một chút đầu nhỏ, kẹo thở phào nhẹ nhõm, móc ra dao găm, đối với tiểu nhân, đánh một cái ngốc tại chỗ không nên rời đi thế. Kẹo, ngồi xổm thân thể, dọc theo bên cạnh bụi cây, một chút hướng về rừng cây một bên, di chuyển, du du tiểu nhân nhìn xem, chỉ huy chăn rừng nhanh chóng cuốn lấy tiểu heo vòi bên người một thân cây xoa thượng, lợi dụng lá cây che kín, lẳng lặng đợi hổ châu Mỹ tới gần. Hổ châu Mỹ, tốc độ rất chậm, rất nhẹ, tiểu heo vòi cũng không rõ lắm bốn phía nguy, một chút tới gần, nhỏ giọng gọi một tiếng, rụt lại thân thể ngồi xổm ở rễ cây một bên, nghỉ ngơi. Tiểu heo vòi cũng không ngoan, lén lút chạy mất. Du du tiểu nhân, nghĩ, thối xà xà xấu nhất đều giết chết tiểu heo vòi mụ mụ, đều tốt xấu. Cũng còn tốt, tên tiểu tử kia, không đi theo lại đây. Heo, cuối cùng cũng coi như vòng tới hổ châu mị phía sau, cách khoảng cách không tới 10 mét, này đã rất gần rồi. Heo, không có ý định gần thêm nữa, tính toán đợi chăn rừng công kích sau đó chính mình lại dùng dù để nhảy chế luyện bố túi, chụp lại hổ châu Mỹ. Heo không biết, du du tiểu nhân. Này sẽ vòng tới hổ châu Mỹ đằng trước rồi, ngồi xổm ở một cái cây nhỏ thượng, đang chờ hổ châu Mỹ tới gần tiểu heo vòi. Hiện tại tiểu heo vòi thành du du thiết trí cạm bẫy mồi nhử, tiểu heo vòi tựa hồ phát hiện, bốn phía không đúng, quá yên tĩnh rồi. Toàn bộ rừng cây, thậm chí không có vài tiếng tạc âm, này cũng không quá bình thường. Tiểu heo vòi, đứng lên, lóe lên thủy quang ánh mắt lạnh run đánh giá bốn phía, có phần kinh hoàng chưa định tiểu heo vòi, mang theo cô đáng thương sức lực. Heo nắm dao găm nắm thật chặt, hy vọng tiểu heo vòi có thể đợi được chăn rừng cùng công kích mình, tuy rằng kẻo, cũng không đúng lắm tiểu heo vòi bao nhiêu lòng thông cảm, nhưng bây giờ có đại heo vòi thịt, không cần đồ ăn thời điểm, kẻo cũng không muốn tùy ý thương tổn sinh mệnh. Kẻo làm tốt công kích, hổ châu Mỹ cách tiểu heo vòi càng ngày càng gần. Cái kia chăn rừng đâu này? Kẻo, một cái không tìm được chăn rừng hình bóng rồi, lúc này chăn rừng đang trốn tàng dậy đặc dưới lá cây, vừa vặn che lại, kẻo lúc này có chút lang loạn. Chẳng lẽ muốn chính mình một người công kích? Lại muốn trở về tìm vẹn đó ra, thời gian đã không còn kịp rồi, chính lúc kẹo, tình thế khó xử thời điểm, đột nhiên hổ châu Mỹ phát động tấn công, hổ châu Mỹ phát động tấn công đến tiểu heo vòi phát hiện hổ châu Mỹ, thời gian cực kỳ ngắn, lại đầy đủ hổ châu Mỹ, kéo gần vốn cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Tiểu heo vòi hoảng loạn, muốn chạy trốn, đáng tiếc, hổ châu Mỹ thực sự quá gần rồi. Xong. Kẹo, biết con này tiểu heo vòi yếu xong. Nhưng, đột nhiên. Tiểu heo vòi dựa vào trên cây hạ xuống một mảnh vải trắng. Đây là dù để nhảy, không đúng, hiện tại nên gọi vong bố. Không đúng vậy, của ta vẫn còn ở đó. Heo, đông nhiên phản ứng lại. Là vẹn đỏ dạ. Heo, này sẽ cũng nhìn thấy trên cây ngồi xổm vẹn đỏ dạ, theo dù để nhảy bố chụp lại hổ châu Mỹ đầu, chăn rừng cũng từ trên cây bay trốn xuống, lập tức cuốn lấy hổ châu Mỹ vừa vặn còn tại vì sắp đến ngon lành nhất, kích động hưng phấn. Đột nhiên biến hóa. Hổ châu Mỹ hoàn toàn không có dự liệu được, các loại hổ châu Mỹ phản ứng lại, toàn bộ dài hơn 5 mét chăn rừng đã cuốn lấy hổ châu Mỹ, nếu như bình thường, hay là hổ châu Mỹ còn có thể chạy thoát, nhưng bây giờ, vỏ chăn cái đầu hổ châu Mỹ, hoàn toàn không có tránh thoát khả năng. Du du tiểu nhân, từ nhỏ cây bên trên xuống tới, một cái bắt lấy muốn chạy trốn tiểu heo vòi, gõ một cái tiểu heo vòi đầu, tiểu heo vòi phát ra âm thanh tiếng kêu, trà sát du du. Heo thúc thúc nhanh đến giúp đỡ. Tiểu nhân. Thả xuống tiểu heo vòi, đối với ngây người kẹo kêu lên. Kẹo cười khổ, chạy tới, hổ châu Mỹ được chăn rừng toàn bộ đã cuốn lấy, kẹo không phí bao nhiêu khí lực, mở ra dù để nhảy bố, dùng vốn là đổi mãng xà kéo xe dù để nhảy dây thừng, buộc lại hổ châu Mỹ. Thối xà xà thả ra đại hoa miêu. Tiểu nhân đá chăn rừng hơi co lại đuôi, thân thể từ từ thanh tĩnh lại. Kẹo sợ hết hồn, đùa giỡn, vừa vặn cuốn lấy nhưng không thời gian bao lâu, hổ châu Mỹ khí lực cũng không có dùng xong bao nhiêu. Vẹn đỏ dạ quá nguy hiểm. Kẹo nói ra. Hay là chúng ta nên để chăn rừng cuốn thời gian càng lâu một chút. Không nên, thối xà xà cuốn lấy thời gian thật dài rồi. đại hoa miêu một hồi đều không có khí lực lưng vẹn đỏ ra nhìn. Tiểu nhân, đối với hổ châu Mỹ đầu vỗ mấy lần, nói ra. Cái này, vẹn đỏ ra ngươi dự định hiện tại liền cưới. Eo, có chút không xác định, đùa giỡn, đây chính là hổ châu Mỹ, không phải chó và mèo, không gặp nguy hiểm. Đây chính là vùng rừng rậm này chủ nhân, eo thấy du du điểm một chút đầu nhỏ, eo hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Eo, vẹn đỏ ra. Vẹn đỏ ra các ngươi ở nơi nào? Ồ, là ba ba. Chính lúc tiểu nhân cùng kẹo thảo luận, có muốn hay không cưới hổ châu Mỹ trở lại, Lý Hán Hòa ước bá, tìm tới. Hai người vốn là thịt nướng, ai ngờ, bên này thịt đều nướng xong, hai cái này kiếm tuổi lửa người, lại còn chưa có trở lại. Lần này, Lý Hán nhưng là lo lắng, cũng không phải lo lắng vẹn đỏ dạ an toàn, chủ muốn lo lắng tiểu gia hỏa, phải hay không lại lạc đường, không tìm về được, đến lúc đó nhưng là phiền phức lớn rồi. Ba ba, du du ở nơi này. Tiểu nhân, lớn tiếng hô, vung vẩy tiểu. Lý Hán nhanh chạy tới, nhìn xem tiểu nhân, không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm. Ồ, hổ châu Mỹ. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du Du đều dùng dù để nhảy bố bọc lại, thối xà xà cuốn lấy. Thật sao? Lý Hán nhu nhu tiểu đầu tóc, quay đầu nhìn kèo nói xin lỗi. Kèo, thật thật không tiện, tiểu gia hỏa lại hồ nháo. A a. Kèo ngoại trừ cười khổ, chả không có gì nói. Chính mình một người đại nhân, dĩ nhiên bồi tiếp tiểu nhân hồ đồ không nói, chả một điểm bận bịu không có giúp đỡ, kẹo cảm thấy, chính mình một sinh tồn chuyên gia làm quá thất bại một điểm. Nếu bắt được, nên về rồi, thịt thịt nướng rồi. Lý Hán, nói ra, chúng ta cơm nước xong, nhanh chóng chạy đi đi. Đúng đúng đúng. Kẹo, trong lòng tự nhủ, lần này thu lại tiết mục, vốn là sắp xếp là 2 ngày, hiện tại sớm đi qua, không đi nữa, nói không chắc mấy ngày có thể chạy trở về đây này. Trở về nơi đóng quân, thịt nướng còn nóng, mọi người ăn xong thịt nướng, uống một chút nước sôi, thu thập một chút, ba lô trên lưng, du du tiểu nhân, lần này cuối cùng cũng coi như có tọa kỵ rồi, cưới con này lạ kỳ lớn hổ châu Mỹ, rên lên nhạc thiếu nhi. Vội vàng hơn 4 giờ đường, mọi người dừng lại. Hán, buổi tối, chúng ta yêu cầu tìm một chỗ che chở, nơi này tới gần bờ sông, có thể sẽ có cá sấu cùng còn lại động vật, chúng ta yêu cầu tìm một tốt một chút chỗ che chở. Kèo thúc thúc. Vẹn đỏ ra đều có đại hoa miêu. Cái này ngược lại là. Kèo, liếc mắt nhìn hổ châu Mỹ, lớn như vậy ra hỏa. Như vậy đi, chúng ta cách bờ sông xa một chút, ta nghĩ có hổ châu Mỹ, buổi tối cũng không phải sợ một ít động vật nhỏ quấy rầy. Này ngược lại là. Lý Hán cười nói. Bất quá, tốt nhất chúng ta còn muốn đáp xây một cái tiểu bằng tử, che chắn một ít. Rừng Amazon hơi nước, quá đầy đủ, nếu không có che chắn vật, một buổi tối xuống, nhất định thành ướt sũng. Kèo cùng Lý Hán, rốt ba cái bận việc lên, chặt cây cảnh, chặt cây côn, dùng tới dù để nhảy cắt xuống đến dây thừng, không có một hồi liền ở 2 cây trong lúc đó làm được rồi lều kêu căng, tiếp lấy xuống liền đơn giản hơn nhiều. Hán, nơi này ta cùng rộp là được rồi. Vậy cũng tốt, ta đi chuẩn bị cơm tối. Lý Hán, nói ra, vẹn đỏ dạ, đừng đùa. Giúp ba ba thanh trên đường hái lá cây cùng trái cây, thật tốt rửa một cái, bên trong vật lẫn lộn kiếm đi ra. Lý Hán. Theo chính mình nhấc theo dù để nhảy bao ném tới du du trước mặt, trong này là một đường hái lá cây, trái cây các loại có thể ăn dùng thực vật. Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ, ngồi xổm xuống hiểu rõ mở dù để nhảy bao bố, bắt đầu nhặt lá cây cùng trái cây, vì cơm tối làm chuẩn bị, Lý Hán đi bờ sông, múc nước, thấy nước sông đục ngầu, khẽ to mày, dứt khoát từ trong không gian lấy chút nước suối đi ra. Trở về nơi đóng quân, tiểu nhân kiếm đi ra một bao lá cây cùng trái cây rồi. Cái mùi này thế nào? Hư hết rồi. Du du, nhìn xem ba ba chỉ vào màu xanh lục tiểu quả tử, le lưới. Chú mèo ham ăn. Lý Hán cười cười, tiểu gia hỏa khẳng định hưởng qua đến. Lý Hán thanh trái cây cùng đại heo vòi thịt, đặt ở ca bên trong, treo ở vừa vặn đốt lên trên đống lửa. May là có như thế cái một móc. Du du nhặt được. Dạ dạ dạ, ngươi lợi hại nhất. Ngủ ngon có thịt có sút, có ngất có chay, heo, trực cảm khái, này là mình ăn tốt nhất một lần dã ngoại sinh tồn. Sáng sớm ngày thứ 2, mọi người xuất phát, nhanh đến buổi trưa, tiếp cận sông nhỏ. Ồ, phía trước còn có cái tiểu bộ lạc. Không sai. Đó là bến tàu. Vẹn đỏ ra ngươi và rộp thúc thúc, trước tiên ở chỗ này chờ một cái. Lý Hán, nói ra. Ta cùng kẹo thúc thúc, qua xem một chút. Nơi này xuất hiện bộ lạc, Linh Na phát đưa tới tin tức cùng tiết mục phát đưa tới trong tin tức đều không có viết đến, vậy thì có vấn đề. Kẹo trên đường cùng Lý Hán, nói xong. Amazon bên trong có phần bộ lạc, kỳ thực cùng cường đạo không có bao nhiêu khác biệt. Tới bộ lạc, bờ sần một cái. Hán, đây là làm nguyên thủy bộ lạc, chúng ta vận khí vẫn không tính kém. Làm nguyên thủy bộ lạc, cái này có điểm đặc biệt gì đó sao? Lý Hán hỏi. Nguyên thủy bộ lạc, không có súng ống, chí ít, độ nguy hiểm hội nhỏ hơn một chút. Kèo nói ra. Đương nhiên, nơi này bộ lạc, tuân kỷ thủ pháp tương đối bên ngoài thôn xóm phải kém rất nhiều. Các ngươi là ai? Xin chào, chúng ta là đến Amazon làm khoa học kỹ thuật khảo sát, đúng, ta là nhà thực vật học, vị này chính là loài rắn học giả. Kèo, đối với Lý Hán đánh ánh mắt nói ra. Người Mỹ. Kèo dừng lại, lập tức cười nói. Không sai. Nam tử trẻ tuổi, khẽ to mày. Chờ. Qua một lúc, nam tử đi ra, bắt chuyện kéo đi qua, nhỏ giọng nói rồi vài câu, kéo khẽ to mày. Kéo, làm sao vậy? Hắn nói nguyện ý dẫn chúng ta qua sông, bất quá phải trả tiền, USD, một người 100 USD kéo, nói ra. Cái gì, qua một lần cầu lại muốn 100 USD, chuyện này quả thật là cướp đoạt. Lý Hán, tuy rằng không để ý chút tiền này, nhưng là bây giờ sao giống như trần trụi bao nhiêu không sảng khoái. Chân chính khiến Lý Hán như vậy dáng vẻ nguyên nhân là, tham gia tiết mục, tất cả mọi người không có mang tiền. Không sai, tất cả tiền đều bị tiết mục cầm đi, Lý Hán trên người bây giờ cũng không có tiền. Theo các loại người cũng giống như thế, chẳng ai nghĩ tới, mọi người đi lệnh rồi, không có ấn lại tiết mục tổ cho con đường. Hiện tại lại tìm người đưa tiền, không nói, mặt mũi, độ khó quá lớn. Lý Hán nhíu nhíu mày. Chúng ta yêu cầu thảo luận một chút, theo, ngươi và nói. Kèo cùng người trẻ tuổi lại nói vài câu, trở về. Hắn nói, cho chúng ta nửa giờ thời gian, nếu như quá rồi, một người lại thêm 100 USD. Đáng chết. Ba ba. Du du tiểu nhân, chờ có chút sốt ruột, cưới hổ châu Mỹ đã tới. Chương 2500, bộ lạc đầy mắt nước mắt. Chương 2522, bộ lạc đầy mắt nước mắt. Cà ca. Du du tiểu nhân phía sau, lại vẫn mang theo một cái càng nhỏ nhóc tì. Hô bộ lạc thanh niên ca ca 2 tuổi lớn nhỏ tiểu cô nương hưng phấn vung vẩy tay nhỏ, chỉ là vị này bộ lạc thanh niên nhìn thấy muội muội tựa hồ, cả người, chân đều mềm nhũn. Tiểu cô nương được chăn rừng dơ, không, quấn dơ, nâng thật cao, đùa khỏi nói nhiều hưng phấn, cao hứng bao nhiêu, nhưng đại nhân, nhìn xem, chuyện này quả thật, là dê vào miệng của a, đùa giỡn, một cái dài hơn 5 mét chăn rừng, nuốt vào 2 tuổi tiểu gia hỏa, quả thực dễ như ăn cháo. Mau xuống đây, party. Người trẻ tuổi hét lớn. Cà ca. Tiểu cô nương, quang cảm thấy chơi vui, không có chút nào mang sợ. Hì hì, bà tỷ chơi vui đi. Du du, cười hì hì, vỗ vỗ bà tỷ đầu nhỏ. Ừ bà tỷ vui sướng điểm một chút đầu nhỏ. Ngươi muốn làm cái gì? Bà dẹ dồ, nhìn rõ ràng rồi, này chăn rừng dĩ nhiên cũng là những người này. Các ngươi muốn cái gì? Bà dẹ dồ mặt biến sắc cực kỳ khó coi. Lý Hán cùng kẹo, liếc mắt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Cảm tình đem mình làm bắt cóc phạm vào. Đừng hiểu lầm. Kèo, nói ra. Chúng ta chỉ nghĩ qua sông. Được, ta tha các ngươi đi qua, các ngươi muốn thả mất bà thì. Bà dẹ dồ, cắn răng, đáng chết rảo hoạt nước Mỹ. Kèo cùng Lý Hán liếc mắt nhìn nhau, nhiều hơn một tia ý cười. Vẹn đỏ dạ, thật thông minh. Du du chớp chớp con mắt, cũng không biết, ba ba nói cái gì, tiểu nhân, là chờ Lý Hán đều một hồi lâu không trở lại, mới qua đến, gặp phải tại ven đường đùa bà thì. Cảm thấy đáng yêu, bắt lấy chơi một hồi, ai ngờ đến bà tỷ dĩ nhiên yêu thích, nâng cao trò chơi. Các ngươi, chờ. Bà dẹ dồ, đạp đạp chạy vào bộ lạc, không bao lâu, bộ lạc đi ra, 5-6 cái khỏe mạnh nam nhân chả có mấy cái phụ nữ. Bà tỷ, của ta bà tỷ. Người còn chưa tới đây, phụ nữ kêu la, tuy rằng, nói chuyện, Lý Hán cùng kẹo, đều nghe không hiểu lắm, nhưng bao nhiêu đoán được một ít. Hán, ngươi nói, những người này, sẽ hối hận hay không? Kèo nhỏ giọng hỏi. Lý Hán đối những vùng rừng rậm này bộ lạc, không quá ung dung, bất quá, vừa vặn bắt chẹt đến xem, những người này, nhưng không phải là cái gì người hiền lành. Là các ngươi, buộc đi rồi của ta tiểu bà tì. Lý Hán còn không phản ứng lại, một tên tráng hán vọt tới, chén quả đấm to, trực tiếp đối với Lý Hán mặt vung tới. Kèo, sợ hết hồn, vừa định, chống đỡ, Lý Hán ra tay rồi, đùa giỡn, ra hỏa này, vô duyên vô cớ vung quyền, Lý Hán cũng sẽ không khách khí. Một tay cầm lấy năm đấm, uốn một cái, tráng hán a một tiếng, cánh tay cho Lý Hán uốn éo đến sau lưng, đè lên. Có chuyện hảo hảo nói. Lý Hán, khẽ cau mày. Người tới. Lý Hán chỉ vào trẻ tuổi bộ lạc thành viên, người trẻ tuổi này, hội tiếng Anh, giúp đỡ phiên dịch. Nói cho hắn, chúng ta cũng không hề uy hiếp các ngươi ý tứ, chúng ta trước tiên muốn qua sông. Các ngươi thật chỉ là muốn qua sông, không cần tiền. Tuổi trẻ bộ lạc thành viên, nhìn chằm chằm Lý Hán hỏi. Đương nhiên. Lý Hán, cười nói. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói chuyện tiền, ngược lại là các ngươi. Bà Dẹ Dồ, sắc mặt có chút không dễ nhìn, thấp giọng cùng được Lý Hán bỏ qua, đầy mặt sắc mặt giận dữ người đàn ông trung niên. Nói xong, Lý Hán vừa vặn nói, về phần, phải hay không ấn lại Lý Hán nói tới nói, Lý Hán cũng không rõ lắm. Được, chúng ta đáp ứng các ngươi, bất quá trước phải bỏ qua bà tì. Bà Dẹ Dồ nói ra. Không thành vấn đề. Lý Hán, gật gật đầu, đối với Du Du nói ra. Du Du, đừng đùa, mau đưa tiểu muội muội bông ra. Nha, được rồi. Du Du, gật gật đầu. Thối xà xà bông ra. Bà tì một mặt không tình nguyện từ chăn rừng thân bên trên xuống tới, rất sớm bên cạnh chờ bà Dẹ Dồ ôm chặt lấy bà tì, nhanh chóng lùi tới bộ lạc trong mọi người đi. Hán, những người này, sẽ không đổi ý chứ. Eo, luôn cảm thấy, sự tình thật giống có chút không đúng. Lý Hán khẽ to mày. Không nghĩ tới, những người này, đã vậy còn quá vô sỉ. Chúng ta sớm nên nghĩ đến, vừa vặn gõ lửa chúng ta thời điểm nên nghĩ đến, đám người kia, hoàn toàn không có danh dự nhưng giảng. Eo, nói ra. Làm sao bây giờ? Vẹn đỏ ra ngươi nói xem. Eo sững sờ, Lý Hán thời điểm này còn có lòng thanh thản cùng Du Du, chuyện cười, thật không biết, nên nói cái gì cho phải rồi, muốn nói, được bắt chẹt cũng là bắt chẹt, nhưng bây giờ... Trên người mọi người cũng không có một senta. Quả nhiên, bà Dẹ Dồ thanh bạ tỷ ôm trở về đi, bộ lạc bên kia lập tức trở mặt, từng cái cầm lấy cây lao, một côn, căm tức Lý Hán đám người. Ngươi muốn làm trái với chúng ta ước định. Lý Hán nhìn xem tuổi trẻ bà Dẹ Dồ. Ước định, không sai, một người 200 USD, cái này ước định, ta vẫn chưa quên. Bà Dẹ Dồ, nói ra. Giao tiền, chúng ta lập tức tiễn các ngươi qua sông. Quả nhiên. Eo. Bất đắc dĩ thở dài, đám người kia, thật sự không nên, đáp ứng để cho chạy bé gái kia, hay là đợi được quá rồi xông lại nói. Một người 200 USD, đều không có thật nhiều tiền, vẹn đỏ dạ đều cho ngươi đi. Tiểu nhân, dĩ nhiên đào khởi túi đào đến, chỉ là sờ soạn mấy lần. Vẹn đỏ dạ đều quên mang tiền, trở lại cho ngươi đi. Nói xong, tiểu nhân, thiếu kiên nhẫn bì bì tay nhỏ. Nhanh lên một chút, lái thuyền. Tiểu quỷ. Bà Dẹ Dồ, đối Du Du. Thập phần không sảng khoái, vừa vặn hù dọa chính mình, làm chính mình một chút mặt mũi đều không có, hiện tại, lại vẫn làm chính mình xin cơm ăn mày bình thường hoàn toàn không thấy thái độ, làm cho người rất phẫn nộ rồi. Hiện tại ta đổi ý, một người 300 USD, không, 500 USD, thiếu một USD, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Bà Dẹ Dồ, phẫn giận dữ nói. Giá hỏa này điên rồi. Kèo, nói ra, có muốn hay không liên hệ tiết mục tổ. Tuy rằng phiền phức chút, kèo cảm thấy. Vẫn là ổn thỏa điểm tốt, bộ lạc bên này, mười mấy cái người, phía bên mình, thêm vào nhà quay phim, bất quá tứ đại một ít. Không cần. Lý Hán hoạt động một chút thân thể. Thời gian thật dài không vận động rồi. Eo sững sờ, lẽ nào, là muốn cùng những người này đánh một chầu không được. Du Du cũng phải. Tiểu nhân nóng lòng muốn thử. Thành thật một chút. Lý Hán móc ra dao găm, cười, giơ lên, ném qua một bên. Bộ lạc người thấy hơi sững sờ, bất quá, những người này. Nếu nói đối loại này quyết đấu thức cử động, vẫn là làm tôn trọng. Bộ lạc bên này, dĩ nhiên đi theo bỏ vũ khí xuống, Lý Hán lộ ra một nụ cười, thành, đối với Du Du tiểu nhân chớp chớp con mắt. Eo, chờ chút, ta thanh những người này cho đánh đổ, ngươi lập tức đi lấy thuyền, biết dùng thuyền gỗ chứ. Đương nhiên. Eo, nói ra, trên thế giới hơn phân nửa thuyền gỗ ta đều sẽ dùng. Vậy thì quá tốt rồi. Lý Hán, nói xong, hướng về bà Dẹ Dồ xuống tới. Bà Dẹ Dồ cùng vài tên trung niên trắng hán, đón Lý Hán động tác cực kỳ thô bạo, lôi kéo, nhấc lên, ném một cái, những trắng hán này, dường như bông vải bao được Lý Hán nhấc lên ném xuống một bên, hai ba lần, mấy người toàn bộ nằm trên đất rồi. Không chờ phản ứng lại, chăn rừng cuốn lấy một cái, ghim chặt, hổ châu mi đè lại một cái, được rồi, Lý Hán cười khổ, Du Du tiểu quỷ đầu. Quên đi. Lý Hán nhặt lên dao găm. Thả chúng ta đi qua, chuyện này coi như xong. Ừ. Du Du cưới hổ châu Mỹ điểm một chút đầu nhỏ. Bất quá đại hoa miêu đều đói, muốn ăn cá khô, những này cá khô đưa cho vẹn đỏ dạ, còn có, thối xả xả cũng phải ăn thịt thịt. Bộ lạc, thành viên, chết nhìn chòng chọc Du Du tiểu nhân cùng Lý Hán, bà Dẹ Dồ, lúc này đỏ ngầu cả mắt. Nhưng là tiểu nhân yêu cầu lại không có một người dám từ chối, hơn 20 đầu phơi nắng làm cá bị trói tốt đưa cho tiểu nhân, còn có thịt heo rừng, lộc thịt, còn có một chút ăn trái cây. Toàn bộ cất vào trong cái sọt phóng tới trên thuyền. Thuyền cũng phải. Tiểu nhân, lên thuyền, nói ra. Được rồi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, chỉ cần ngươi thả ra người. Đại hoa miêu, thôi xả xả thả ra đi. Hồ Châu Mỹ, chậm rãi lui trở về trên thuyền, chăn rừng trực tiếp lướt xuống trong sông, eo, chống thuyền, nhanh nhanh rời đi bộ lạc tiểu bến tàu, Du Du cười hì hì, vung vẩy tiểu nhân. Bộ lạc người, mặt tối xâm lại, nhìn xem rời đi đoàn người, chỉ cần họa tì đầy vẻ không muốn, vung vẩy tiểu nhân, đang suy nghĩ cái gì thời điểm, cưới hổ tỷ tỷ lại trở về cùng chính mình chơi là tốt rồi. Đáng chết khốn nạn. Bà dẹ dồ, nhìn xem thuyền rời đi, ánh mắt lóe lên độc ác. Chờ xem, các ngươi sẽ hối hận. Thối xà xà, không nên áo. Du Du được chăn rừng tung tóe bọc nước, lấy một mặt, phồng lên tiểu nhân, gõ lên chăn rừng đầu rán. Ồ, chuyện gì xảy ra? Eo, hơi dừng lại một chút. Làm sao vậy? Thuyền có vấn đề. Eo, nói ra. Cái gì, thuyền tại sao có thể có vấn đề? Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mau nhìn, nơi này gió nước rồi. Dỗ kêu chỉ vào, thuyền góc một chỗ, chính liều lĩnh nước, phía sau, khối này đều bốc lên không ít nước, chỉ là, bên này chỗ rẽ, mặt trên còn có cái nắp, trong lúc nhất thời không có phát hiện, vẫn là kẹo trèo thuyền cảm thấy không đúng. Đáng chết, nhất định là bộ lạc những tên kia làm. Ta liền nói, thu thập ít đồ, làm sao yếu thời gian dài như vậy? Một lũ hỗn đản. Làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ nhưng vừa vặn đến trong sông. Đúng đấy. Làm sao bây giờ, sẽ không chìm chứ? Rốt nhỏ giọng thầm thì nói. Chương 2501, chương tiểu ma vương trả thù. Chương 2523, tiểu ma vương trả thù. Bây giờ không phải là sinh khí thời điểm, trước tiên đem nước lấy đi ra, lỗ thủng lấp kín. Lý Hán mở ra tự mình quăng bao, lấy ra ca đến đưa cho rốt. Không được, lỗ thủng quá lớn. Rốt nói ra. Dùng dù để nhảy chán. Lý Hán nói xong, đào ra bản thân dù để nhảy vong đưa cho rốt. Không tốt. Bên này vừa vặn ngăn chặn, đầu thuyền xảy ra chuyện. Nứt ra rồi. Đầu thuyền tấm ván gỗ nứt ra rồi, một cái so với vừa vặn càng lỗ thủng lớn xuất hiện. Bọn khốn kiếp kia, là muốn hại chết chúng ta a. Eo, ngươi đừng cử động, an tâm chèo thuyền, ta đến lấp lấy. Lý Hán, nói xong, trực tiếp ba lô, nhét vào trong lỗ thủng. Nhưng, bên này vừa vặn ngăn chặn, lại có tình huống mới xuất hiện, đầu thuyền dĩ nhiên lại xuất hiện một cái lỗ thủng. Khốn nạn, bọn khốn kiếp kia. Eo. Không thể không đem trực tiếp ba lô lấp kín, nhưng lần này, không có ai chèo thuyền lên rồi, thuyền cũng không thể ngừng ở trong sông tâm đi, nói không chắc, một sẽ còn có tình huống xuất hiện, thật muốn tàu đắm rồi. Vẹn đỏ dạ chèo thuyền. Xuất hiện ở trên thuyền chỉ có Du Du tiểu nhân, một cái người rảnh rỗi rồi. Ngươi, đừng nói, eo đám người, Lý Hán đều có chút lo lắng, tiểu gia hỏa, có thể hay không thao tác được rồi. Vẹn đỏ dạ đều phải thối xà xà hỗ trợ. Nói xong tiểu nhân. Dơ thuyền mái chèo chỉ vào chăn rừng. Đúng vậy, làm sao đem nó quên mất? Lý Hán vỗ chán một cái. Hi hi. Du Du một mặt tiểu đắc ý, dùng du để nhảy dây thừng chụp vào chăn rừng trên người, lôi kéo thuyền, tốc độ so với vừa vặn kẹo, hoa còn nhanh hơn, không một hồi thời gian vẫn đúng là tiểu cập bờ, này sẽ thuyền xuất hiện 7-8 nơi dò thủy địa phương. Đám người kia, thực sự là độc ác. Lý Hán, hít sâu một hơi, những người này, là quyết tâm nhớ bọn hắn đám người kia toàn quân bị diệt. Đây chính là còn có hải từ đâu. Bại hoại. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Dỗ cùng kéo ba người, sắc mặt cực kỳ khó coi, hận không thể hiện tại trở về đi, mạnh mẽ dạy dỗ một trận bọn này độc ác khốn nạn. Tiên sinh hỏa, chúng ta quần áo trước tiên nướng một cái, không bằng các loại sắc trời tối lại, nhưng quá sức. Lý Hán, cái này hai ngày thời gian, xem như là thăm dò rõ ràng rừng rậm khí hậu, lúc buổi tối, không thể so với ban ngày, tuy rằng như trước cầm ướp, cũng không có nóng. Này sẽ quần áo toàn bộ ướt đẫm, nếu là không hơ cho khô, buổi tối có được. Không sai, trước tiên đem quần áo hơ cho khô, ăn một chút gì, những chuyện khác trước tiên phóng nhất hạ. Eo, gật gật đầu. Mọi người tìm được tủi lửa, thiêu đốt nhung thảo, tăng thêm cảnh cây khô diệp, cuối cùng cũng coi như hỏa trò sinh lên. Ta đi chém mấy nhánh cây, chúng ta nhiều như vậy quần áo, lập tức nướng không xong. Lý Hán đứng lên, nhấc theo đi đốn cây cảnh. Trở về cảnh cây mắc nối lên, Du Du tiểu nhân. Phân ra một bên, chính mình trông coi một cái tiểu hỏa đống nướng chính mình quần áo, ba ba cùng thúc thúc đối diện nướng, chính giữa đều bị dù để nhảy bố chặn lại. Đại hoa miêu không nên lén lút xem. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu quỷ, lòng hiếu kỳ quá nặng đi, may là, Lý Hán ăn mặc quần áo, không toàn bộ thoát, xốc lên một góc, quả nhiên tiểu nhân trốn ở hổ châu mị phía sau cái mông, hiếu kỳ xuyên thấu qua khe hở, hướng về đối diện nhìn. Lý Hán tức giận gõ Du Du đầu nhỏ một cái. Ngoan ngoãn nướng kỹ quần áo. Đừng bị lạnh rồi. Nha. Du Du ăn mặc quần lót, chớp chớp mắt to. Ba ba, Du Du đều đói. Lại đói bụng. Lý Hán cười khổ. Không là vừa vặn ăn thịt nướng phạm nha. Cũng không đủ ăn, ba ba, Du Du muốn ăn hơi cho khô cá. Được được được, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ba ba một hồi liền cho ngươi hơi cho khô cá, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Lý Hán bất đắc dĩ, xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Không cho phép nhìn lén. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu. Sau đó tiểu nhân là không có nhìn trộm, nhưng thỉnh thoảng chỉ huy hổ châu Mỹ cùng chăn rừng tới quấy rối, làm Lý Hán, eo, rốt mấy cái dở khóc dở cười. Nghe sát vách, tiểu nhân thỉnh thoảng phát ra cười khanh khách thanh âm. Bốn cái đại nam nhân, chỉ có thể cười khổ, cái này đứa nhỏ tinh lịch. Hán, ngươi hay là trước cho vẹn đỏ giả hơi cho khô cá đi, còn tiếp tục như vậy, ta trái tim này bệnh đều phải dọa đi ra. Rốt, nói ra, eo cùng một gã khác nhà quay phim, cùng nhau gật đầu. Đùa giỡn, đang muốn cởi quần áo đây, đột nhiên mảnh chuyển động, chạy vào một hổ châu Mỹ, thẳng nhìn chăm chú nhìn mình chằm chằm, dù là ai đều sẽ phía dưới mắt lạnh, quá kinh khủng, lại dọa mấy lần, thật xảy ra vấn đề. Lý Hán còn có thể nói cái gì, nướng kỹ làm cá, đưa cho tiểu nhân, quả nhiên, có hơi cho khô cá, tiểu gia hỏa, cuối cùng cũng coi như đàng hoàng, Lý Hán mấy người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Trời tối, quần áo hơi cho khô, làm một cái tiểu bằng tử nhất là chỗ tránh nạn. Dù để nhảy võng, cốt chắc. Theo cùng Lý Hán, rộn phân phối xong, Lý Hán trông coi quá nửa đêm, theo hòa ước bá trông coi. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ hai, theo cùng Lý Hán dậy rất sớm, tới bờ sông, thanh thuyền nhỏ kéo lên bờ, phải biết, có thuyền cùng không thuyền hoàn toàn là khác biệt, đi thuyền, nói không chắc không nên cho tới trưa liền có thể đến bộ lạc lớn. Nhưng thì không được, đừng nói một ngày, hai ngày không nhất định có thể đến. Cũng may thuyền ngoại trừ mấy người vì mổ đi ra lỗ thủng cũng không hề vấn đề quá lớn, Lý Hán cùng kẹo, bỏ ra thời gian nửa ngày, cuối cùng cũng coi như tu sửa được rồi. Xuất hiện lại xuất phát sao? Rốt, thấy thuyền sửa tốt, chí ít sẽ không xuất hiện lỗ thủng lớn do nước. Trước khi lên đường, chúng ta có phải không nên cho đối diện bộ lạc đưa chút lễ vật? Lý Hán, nói ra. Lễ vật? Kẹo, nở nụ cười. Không sai, phải cho chút lễ vật. Bất quá, Hán, ta cảm thấy. Ngươi hay là trước đem nhà ngươi tiểu công chúa cho hống tốt lại nói. Kẹo, cười, nhấc theo ba lô, hướng về rừng cây đi đến. Lý Hán cười khổ, ngày hôm qua đáp ứng tiểu nhân, hôm nay buổi tiếp người bắt cá, nhưng mới vừa buổi sáng liền bận việc tu bổ thuyền nhỏ, việc này cho quên bén rồi, chờ nhớ tới thời điểm, nhanh 11 giờ. Du Du tức giận rồi, rất tức tối, thấy Lý Hán tới, nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý tới ba ba, trong miệng lại nhỏ giọng thầm thì. Ba ba đều lừa người. Lừa người cũng không phải tốt ba ba. Lý Hán cười khổ, cái này tiểu nhân. Du Du, ngươi xem, đây là cái gì? Lý Hán vung vẩy tay bên trong vừa vặn bắt lấy, một cái tiểu lục xà, rất đẹp, trên đầu mang theo điểm màu đỏ đường vân cùng màu đen lấm tấm. Được rồi, đây là một đầu kịch độc xà, bất quá, Lý Hán, đến một điểm không cho là, tên tiểu tử này sẽ thương tổn Du Du. Rắn nhỏ. Du Du hoan hô một tiếng, lập tức nghĩ đến, chính mình còn tại sinh ba ba khí. Du Du không cùng ba ba nói chuyện. A a. Lý Hán cười tiện tay rắn nhỏ, ném qua một bên, tiểu lục xà, một sát bên địa, lập tức chạy trốn, đùa giỡn, gặp phải một cái có ngược đãi khuynh hướng biến thái, càng kỳ quái hơn, gia hỏa này, hoàn toàn không sợ chính mình độc rắn. Đáng tiếc, tiểu lục xà không biết, một cái càng tốt đẹp hơn khủng bố ma vương, bàn chân nhỏ, từ trên trời giáng xuống, đạp lên tiểu lục xà, tay nhỏ sờ một cái, tiểu lục xà, bi kịch, đuôi được Du Du lôi kéo, căng thẳng. Chơi mấy lần, trực tiếp ném cho trên cổ tay hai con rắn độc giữa trưa món ăn. Tiểu nhân, hai ba lần bóp chết một cái kịch độc xà, Lý Hán, đã hoàn toàn nói không ra lời. Đây chính là, chính mình đưa cho tiểu nhân đang tại sùng vật bùa, làm sao đảo mắt thành đồ ăn rồi. Mặc kệ, tiểu nhân không tức giận là được, Lý Hán tiếu tiếu. Du Du, ta cùng kẻo thúc thúc, vừa vặn thương lượng cùng đi cho bộ lạc đưa chút tiểu lễ vật, ngươi ở bên này ngoan ngoãn. Đưa người xấu lễ vật. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du không nên đi, đưa, ba ba cũng không cần đi. A a. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Thì tốt chơi lễ vật, xấu các thúc thúc nhất định sẽ được ba ba cùng kẹo thúc thúc lễ vật cảm động khóc. Tiểu nhân, không đốc, một cái phản ứng lại. Du Du biết rồi, ba ba cùng kẹo thúc thúc muốn đi làm phá hoại, Du Du cũng muốn đi. Không được. Lý Hán, sầm nét mặt. Không nha, không nha. Tiểu nhân ôm lấy Lý Hán cánh tay, dùng sức giao động. Đừng náo. Du Du đều giúp một tay. Tiểu nhân, thấy làm nũng không dùng, con mắt hơi chuyển động, nghĩ dùng những biện pháp khác. Ngươi có thể làm gấp cái gì? Lý Hán bĩu môi. Du Du buổi sáng đều câu thật nhiều miệng rộng cá. Du Du, nói ra, đều có thể giúp một tay. Miệng rộng cá. Lý Hán đối Du Du cho các loại động vật, khởi kỳ hoa danh tự, đã hoàn toàn vô ngữ. Ừ, đều tốt nhiều hàm răng, gặm được thuyền nhỏ. Du Du, nói ra, đại thực nhân ngư. Lý Hán nhìn xem tiểu nhân, khoa tay, kích cỡ, đặc thù, đây không phải đại thực nhân ngư, so với thực nhân ngư, to con rất nhiều, vật này ăn thì thối, đương nhiên, nếu như người hoặc là súc vật mất trong nước, những người này cũng sẽ không khách khí. Về phần cắn phá cầu thuyền, cái này Lý Hán vẫn đúng là không nghe nói, chỉ là tiểu nhân, nói như vậy, hay là thật có thể lấy, thật có thể cắn phá cầu thuyền. Ừ Du Du dùng sức gật đầu, đều có thể cắn phá. Tốt lắm. Lý Hán nói ra. Dẫn ngươi đi có thể, không một lúc nữa không cho phép lịch ngợm. Du Du đều sẽ thật biết điều. Lý Hán trong lòng tự nhủ, tin ngươi, mới là lạ chứ, bất quá cũng may, Lý Hán nghĩ đến còn có tiểu cương nha, không được, thả những người này đi ra. Chương 2502, chương phóng độc con cắn người xấu. Chương 2524, phóng độc con cắn người xấu. Sắc trời ám một ít, chúng ta tiểu xuất phát. Găm lam cá, Lý Hán, bưng lên bên cạnh ca nhấp một hớp, lá cây trái cây sút. Cái kia ta chuẩn bị một chút. Kẹo, nói ra, buổi tối trên sông, không ra ánh sáng tuyến thật tốt, chuẩn bị cây đuốc. Vậy thì tốt, mọi người nhanh lên một chút ăn, chuẩn bị một chút, xuất phát. Lý Hán hai ba miếng ăn tươi trong tay hơ cho khô cá, uống một hớp quang ca trong lá cây trái cây sút, vô vô tay. Vẹn đỏ dạ, theo ta lại đây. Ừ. Du Du lập tức hùng hục đuổi tới Lý Hán, hổ châu mị cùng chăn rừng, dám điên đuổi tới Du Du, kẹo hoa ước bá, ba người nhìn xem vui lên. Thật là có thú hình ảnh. Lý Hán thanh Du Du tiểu nhân kéo đến bên cạnh, khai báo vài câu. Một hồi, không cho phép lung tung quấy rối, chúng ta thay đổi thuyền, mổ lọt cái khác thuyền liền rời đi, không cho phép làm ầm ĩ cái khác. Nhưng là xấu thúc thúc đều không có giáo huấn. Du Du, túi cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói. Ngươi A, ba ba chuẩn bị xong. Lý Hán, cười móc ra một cái bình nhỏ. Hoa, đau quá. Tiểu nhân bưng miệng nhỏ, đầy mắt sợ hãi. Chiếc lọ không có những khác. Vài con tiểu mật phong, chỉ là, cái này mấy con ong là màu sắc rực rỡ, đỏ tím lộ ra điểm quỷ dị. Biết rồi đi. Du Du tiểu nhân, chưa từng có ngoan như vậy, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, Lý Hán cười cười, muốn nói, Du Du, tại sao, như vậy dáng vẻ, không thể không nói, con này tiểu mật phong cùng Du Du cố sự, tiểu nhân là tự mình cảm thụ loại này tiểu mật phong lợi hại, đau quá, tiểu gia hỏa cho đỏ tím tiểu mật phong đạt được danh tự. Có thể thấy được, loại này tiểu mật phong lợi hại. Tiểu mật phong đốt một cái, nhưng có thể vết thương to bằng lỗ kim, nhưng là đau đớn cả đời đều không thể quên được. Tiểu nhân thấy ba ba lấy ra tiểu mật phong, ngoan kỳ cục rồi. Về phần lên bờ, phá nhà dự định, tiểu nhân lập tức buông tha cho, được ong mật cắn đều sẽ làm đáng thương. Cha và con gái, nói tốt, kẹo đám người ăn được, chuẩn bị xong. Hán, có thể xuất phát. Kẹo, dơ một cái tiểu hỏa thanh, vừa vận chế luyện, dùng tợ lạt tịch ra, đây chính là kẹo tại trong sông thu thập được. Không nhiều. Được, xuất phát. Kẹo, Lý Hán, Du Du, ba người xuất phát, dỗn cùng một gã khác nhà quay phim chưa cùng đi qua, dù sao, cái này không coi vào đâu hảo quan chuyện, quay chụp xuống đến, xử lý không tốt. Thuyền nhỏ mặc lên chăn rừng, không cần chèo thuyền, tốc độ cũng không chậm, không nhiều lắm công phu, thuyền đi tới bộ lạc tiểu bến tàu. Bên bến tàu thiêu đốt một đống lửa, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy ngừng lại bến tàu, 4-5 chiếc thuyền gỗ, đáng tiếc không có sang tàu. Bằng không, làm một chiếc đến, chí ít có thể tiết kiệm hơn nửa ngày thời gian.